Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11. Sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp. Giống như ngân kiếm lúc này tuyệt đối có thể dùng lòng nóng như lửa đốt để hình dung. Đem làm Lâm Thiếu Gia Bình biểu thị như thế nào thu hồi pháp bảo lúc, hắn đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức liền đi tới một cái thế giới lạ lẫm. Đây là một cái kỳ diệu mà dù gì thế giới. Trong cái thế giới này, cũng không phải là ảm đạm không ánh sáng. Nhưng giống như ngân kiếm lại không thấy được bất kỳ vật gì. Cái thế giới này cũng không phải là yên tĩnh im ắng. Nhưng giống như ngân kiếm lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Loại này cực kỳ mâu thuẫn. Cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Rồi lại chân thật đã xảy ra. Trong cái thế giới này, giống như ngân kiếm không có thu đến bất cứ cái gì trói buộc. Nhưng hắn vẫn lại cực độ không được tự nhiên. Phảng phất bị một mực trói buộc tại nguyên chỗ đồng dạng. Vô luận hắn thấy thế nào, như thế nào nghe, như thế nào nghe thấy, đều tựa hồ có thể chính thức tiếp xúc đến một ít tin tức. Nhưng hắn vẫn lại cái gì đều cảm thụ không đến. Phảng phất nơi này chính là hỗn độn một mảnh. Tựa là bàn cổ khai thiên tích địa trước khi thế giới. Tại thế giới như vậy ở bên trong, giống như ngân kiếm hoàn toàn mất đi không gian cảm giác. Cũng đã mất đi thành phố bờ sông. Hắn không biết mình người ở chỗ nào. Cũng không biết lúc này khi nào. Hắn tựa hồ là sống một ngày bằng một năm. Rồi lại cảm giác thời gian qua mau. Đủ loại mâu thuẫn cảm giác. Để hắn khổ sở thiếu chút nữa thổ huyết. Bất quá. Cũng chính là xuôi tình huống như thế. Giống như ngân kiếm mới lần thứ nhất chân chính có thời gian đi suy nghĩ. Suy nghĩ một ít trước khi không có nghĩ qua chi tiết. Tỉ mỉ. Đi phân tích gần đây phát sinh đủ loại sự tình. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, nhất làm hắn hoang mang đấy, ngoại trừ cái này kỳ dị thế giới, chính là hắn không hiểu thấu đến một quyển thần bí tâm pháp rồi. Vừa đạt được cái kia bản vô danh tâm pháp lúc, giống như ngân kiếm chỉ là đem nó trở thành một quyển thiệt giả không phân biệt võ lâm bí kíp đến luyện một chút xem. Hắn cũng không muốn qua quá nhiều. Nhưng theo hắn kiến thức ngày càng uyên bác, theo hắn tu vị tăng lên, tâm pháp uy lực dần dần thể hiện. Giống như ngân kiếm dần dần có loại cảm ngộ. Cái này tâm pháp tuyệt đối không là phàm phẩm. Đối với bánh từ trên trời rớt xuống truyền thuyết, giống như ngân kiếm là tin đấy. Bởi vì nhân bánh cũng không coi vào đâu rất giỏi đồ vật. Kẻ có được cũng chưa chắc sẽ cỡ nào quý trọng. Mà thiên hành mất vàng thỏi giống như ngân kiếm là bán tín bán nghi. Bởi vì vàng thỏi mặc dù quý, thực sự thông thường. Hơn nữa dù sao không phải quý trọng đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng là quyển bí kíp kia lại hoàn toàn bất đồng rồi. Tại tập luyện cách này hôm nay bên trên rớt xuống tâm pháp về sau, giống như ngân kiếm thân thể một ngày so một ngày cường hãn. Hơn nữa không có bất kỳ mà tác dụng phụ. Đến bây giờ, hắn có thể thừa nhận huyết tộc công tước cấp bậc cao thủ đả kích mà bất tử. Có thể nuốt kim loại cường hóa bản thân. Có thể gãy chi tái sinh. Có thể không cần giấc ngủ. Có thể đã gặp qua là không quên được. Có thể toàn bộ phương vị cảm thụ chung quanh cùng một chỗ. Những này hoàn toàn là bái cái này thần bí tâm pháp ban tặng. Tuy nhiên cái này tâm pháp biến thái chút ít. Cần nhờ bị đánh mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tuy nhiên cái này tâm pháp tàn khốc chút ít. Tập luyện lúc muốn chịu được vô cùng mà dày vò. Nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn là đáng giá đấy. Giống như ngân kiếm hoàn toàn có lý do tin tưởng. Phần này tâm pháp là tuyệt đối quý giá đồ vật. Cho dù là cường như Nicola, vô bớt. Giống như ngân kiếm cũng có thể kết luận. Tâm pháp đối với bọn họ đồng dạng chiếc có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng lực. Tại hắn đã thấy người trong. Chỉ có ba cái. Giống như ngân kiếm không có thể xác định bọn họ là không phải hội không đem cái này tâm pháp để vào mắt. Một cái trong đó là thiếu lâm tự thần bí hòa thượng. Một cái là cao cao tại thượng giáo hoàng. Cái khác thì là đánh lén qua hắn hắc y nhân. Ba người này giống như ngân kiếm đều chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng sự cường đại của bọn hắn cũng đã thật sâu khắc ở giống như ngân kiếm trong nội tâm. Nếu như nói bọn hắn không đem tâm pháp để vào mắt, giống như ngân kiếm bao nhiêu sẽ tin hơn mấy phần. Bất quá trên đời này lại có mấy cái giáo hoàng. Cái kia bản từ trên trời giáng xuống, rớt tại giống như ngân kiếm trước mặt bí kíp, đã không chỉ là giá trị liên thành đơn giản như vậy. Hơn nữa nhìn quyển bí kíp kia bộ dạng, có lẽ hay là nguyên bản. Giống như ngân kiếm tuyệt không tin loại này vận may ngất trời hội vừa vặn rơi xuống trên đầu của hắn. Cho dù thực sự một vị tiên nhân ngu xuẩn đến mất đi vật phẩm, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Vừa vặn rơi xuống tại Ngân Châu khu vực, vừa vặn rơi xuống ở trước mặt của hắn sao? Chẳng lẽ trên thế giới nhiều người như vậy, liền hết lần này tới lần khác là hắn giống như ngân kiếm vận khí tốt nhất sao? Sự tình ra khác thường vì cái gì? Giống như ngân kiếm rất là hoài nghi. Là có người cố ý muốn đem cái kia phần tâm pháp truyền cho hắn. Bất quá, rốt cuộc là ai hảo tâm như vậy đâu này? Đối với cái này, giống như ngân kiếm hoàn toàn không nghĩ ra. Mà bây giờ, tại thấy Lâm Thiếu Gia Bình về sau, giống như ngân kiếm lại thêm một người cực lớn điểm đáng ngờ. Cái này thần bí tâm pháp, tại sao phải dùng trang giấy ghi chép? Vì cái gì chỉ có một tí tẹo như thế chứ? Lâm Thiếu Gia Bình mang đến Côn Luân tâm pháp, cơ hồ mỗi một chủng đều ít nhất đút nửa cái di động ổ cứng hơn. Có một loại thậm chí muốn suốt ba cái di động ổ cứng hơn. Mới miễn cưỡng chứa nổi. Mà cái này gần kề chỉ là cấp độ nhập môn tâm pháp. Nếu như đổi thành cao cấp đấy, cái kia đến tột cùng hội lớn bao nhiêu dung lượng. Cái này liền Lâm Thiếu Gia Bình đều nói không rõ ràng. Nhưng bây giờ, giống như ngân kiếm lấy được thần bí tâm pháp, gần kề chỉ là một bộ tổn hại sách nhỏ, thấy thế nào cũng sẽ không vượt qua 10 vạn chữ. Luận số lượng từ, không sai biệt lắm chỉ là Côn Luân phái một loại nhập môn tâm pháp 1/100 vạn. Cái này đối lập, không khỏi cũng quá rõ rệt hơn chút ít. Cái này, không khỏi cũng quá hoang đường chút ít chứ. Chẳng lẽ nói, được xưng tu chân giới đại phái đệ nhất Côn Luân, kỳ thật lộ vẻ chút ít vạn năm bất tử lão thái bà. Bởi vậy truyền công lúc xong dài cần phải đem vốn 10 vạn chữ có thể giải quyết tâm pháp rót nước rót trở thành hơn 100 tỷ chữ. Trước khi, giống như ngân kiếm chưa từng hoài nghi tới số lượng từ vấn đề, hắn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng một quyển bí kíp dày như vậy hoàn toàn là bình thường phạm vi, không đáng miệt mài theo đuổi. Nhưng rõ rệt, giống như ngân kiếm hồi tưởng lại, càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Bởi vậy cẩn thận mà nhớ lại tâm pháp bên trong đích văn tự được. Cái này tưởng tượng, giống như ngân kiếm liền phát hiện vấn đề. Nếu như là đơn theo văn tự bên trên lý giải, cái này tâm pháp tuyệt đối sẽ không luyện ra hiệu quả gì đến đấy. Thậm chí, nó thấy thế nào cũng chỉ là chút ít lộn xộn không tự văn tự xây cùng một chỗ. Quả thực tựu là rắm chó không kêu. Hơn nữa cái kia viết tay văn tự lại là xấu vô cùng. Có chứ thậm chí căn bản phân biệt không được. Giống như ngân kiếm hiện tại hồi tưởng lại, mới phát hiện, như vậy một quyển bị hắn trở thành bảo bối bí kíp, dĩ nhiên là cái tiểu hài tử viết linh tinh vẽ linh tinh đi ra đồ vật. Thế nhưng mà, lại cẩn thận tưởng tượng, giống như ngân kiếm lại đã tìm được điểm đáng ngờ. Nếu như cái con kia là tiểu hài tử lung tung làm ra đồ vật, lại bị hắn giống như ngân kiếm đại gia tu luyện tới hôm nay tình trạng, cái kia không khỏi cũng thái huyền huyễn đi à nha. Ít nhất, giống như ngân kiếm mình là tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại này xảo sự tình tồn tại đấy. Hơn nữa, càng trọng yếu là, giống như ngân kiếm xem qua cái kia bí kíp về sau, quả thật nắm giữ tu luyện phương pháp, mà không phải đánh bậy đánh bạ làm ra đến đấy. Nhớ lại ngay lúc đó chi tiết tỉ mỉ, giống như ngân kiếm dần dần phát hiện vấn đề chỗ. Lúc ấy, hắn chứng kiến quyển sách này về sau, liền trực tiếp bị sách nội dung bên trong hấp dẫn, liền trực tiếp bắt đầu luyện trong sách tâm pháp. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc. Hắn học được tâm pháp là trong sách văn tự giáo hội hắn đấy, hay là sách vở thân chỗ ám chỉ hắn đấy. Một quyển sách, nó chỗ mang theo tin tức, kỳ thật không hề chỉ giới hạn trong sách văn tự. Sách bản thân kỳ thật cũng đã bao hàm một ít tin tức, như là sách trang mấy, số lượng từ, trang sách lớn nhỏ, trang giấy nhan sắc, bìa mặt ảnh chụp, một loại trang dính vết bẩn, vân vân và vân vân. Chỉ có điều, những tin tức này thường thường sẽ bị người nhóm, đám bọn họ chỗ bỏ qua mất. Giống như Ngân Kiếm trước khi từng tại một quyển trên tạp chí chứng kiến, một ít nhà khoa học chính tận sức tại nghiên cứu tâm lý ám chỉ học. Nó khởi nguyên tại thế kỷ 20 thời năm 1970. Khi đó gọi thần kinh ngôn ngữ thể thức học. Tiếng Anh viết tắt là. Lúc ấy ngôn ngữ học gia John Zin Đức. Còn có nhà số học. Tâm lý trị liệu sư cùng chuyên gia máy tính Di Chạt Đỗ Bin Lơ. Hai người này bất mãn tại truyền thống tâm lý học phái quá trình trị liệu dài dòng. Cực kỳ hiệu quả nhiều lần bất định. Trang sách tập hợp tất cả gia sở trưởng và bọn hắn đặc biệt sáng kiến. Trải qua đại lượng thí nghiệm cùng luyện tập. Dần dần hành trình thần kinh ngôn ngữ thể thức học trụ cột. Phía sau lại có dò xét nhân viên chuyên nghiệp gia nhập, xác định càng đầy đủ hoàn mỹ lý luận cơ cấu. Loại tâm lý này ám chỉ. Cùng truyền thống thuật thôi miên kỳ thật cũng không giống nhau. Mà là theo cách khác góc độ. Dùng một loại phương thức khác đi ảnh hưởng người tư tưởng. Giống như Ngân Kiếm hồi tưởng lại. Lúc trước hắn thật sự là bị quyển bí kíp kia chỗ ảnh hưởng tới. Cái kia sách đặc thù tàn phá phương thức. Phối hợp với trong đó đặc thù văn tự. Để hắn trong lúc vô tình nắm giữ phức tạp vô cùng tu luyện tâm pháp. Lại để cho cái này chính là 10 vạn chữ. Đạt đến Côn Luân phái tâm pháp hơn 100 tỷ chữ mới phát ra nổi hiệu quả. Lúc trước, giống như Ngân Kiếm chỉ lo tu luyện chưa từng chú ý tới điểm ấy. Mà bây giờ, hắn càng nghĩ càng kinh. Ghi chép phần này tâm pháp tiền bối. Chỉ sợ không chỉ bản thân tu vị đến đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Hắn khoa học kỹ thuật thành tựu. Chỉ sợ cũng không ở hắn tu vị dưới. Một người như vậy, thì như thế nào hội đơn giản mất đi trọng yếu đồ vật? Chẳng lẽ mình cùng hắn hữu duyên, đã nhận được hắn ưu ái, cố ý tương truyền? Bởi vì nắm giữ tin tức thật sự quá ít. Cho dù giống như Ngân Kiếm thiên tư thông minh, lúc này cũng không cách nào được ra xác định kết luận. Bởi vậy, sự chú ý của hắn lại dần dần quay lại cái này kỳ dị thế giới. Trong cái thế giới này, giống như Ngân Kiếm cảm giác mình là phiêu đãng trên không trung, rồi lại có loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Giống như Ngân Kiếm thử qua không ngừng chạy vội. Nhưng vô luận hắn chạy bao lâu, chung quanh đều không có bất kỳ biến hóa. Giống như Ngân Kiếm thậm chí không làm rõ ràng được. Hắn là chạy ra một khoảng cách, hay là thủy chung dậm chân tại chỗ. Cái thế giới này không có tai nạn, không có nguy cấp, cũng không có bất kỳ bất lương đồ đạc. Ở chỗ này, giống như Ngân Kiếm vô cùng an toàn, cũng sẽ không cảm thấy đói khát cùng buồn ngủ. Nhưng chính là như thế này. Theo thời gian trôi qua, giống như Ngân Kiếm đều nhanh muốn điên rồi. Vô tận cô độc dần dần hóa thành vô tận sợ hãi. Giống như Ngân Kiếm không biết làm sao hắn tới đấy. Cũng không biết hắn sẽ hay không vĩnh viễn ở lại chỗ này. Trong lúc nhất thời, hắn cơ hồ nghĩ tới tự sát. Nhưng nắm giữ như thế thân thể cường hãn, giống như Ngân Kiếm coi như là không muốn sống chăng. Phải chết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thực lực của hắn tăng lên, lực phòng ngự tiến bộ lớn hơn nhiều so với lực công kích. Hắn hiện tại căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của mình. Dù là đại lực công kích chỗ yếu hại của mình, cũng tạo không thành được chút nào tổn thương. Nếu như là cái khác tâm pháp, luyện tập không lo còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Có thể giống như Ngân Kiếm luyện cái này thần bí tâm pháp, ít nhất trước mắt xem ra, tuyệt đối không có đi hỏa chi lo. Cho dù là luyện đến một nửa lúc bị người công kích, cho dù là đột nhiên bản thân bị trọng thương, cũng như trước sẽ không cướp cò. Mà bây giờ, tại nơi này căn bản tựu không khả năng bị người quấy rầy trong hoàn cảnh. Tẩu hỏa nhập ma đó là càng không có thể. Giống như Ngân Kiếm cũng không phải là không có nghĩ tới đem tu vị luyện được rất cao. Dựa vào rất cao công lực nếm thử tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn bây giờ dựa vào chính mình tu luyện. Công lực tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ. Mà ở chỗ này, hắn căn bản không có khả năng gặp bất luận cái gì đả kích. Muốn tăng lên tu vị, cái kia không biết là năm nào tháng nào sự tình. Hơn nữa, nếu là vất vất vả vả đi tu luyện vạn năm ước năm, chính là vì có thể vừa chết. Cái này không khỏi cũng buồn cười quá. Giống như Ngân Kiếm cũng không muốn đi làm bực này chuyện ngu xuẩn. Đang tại giống như Ngân Kiếm lúc sầu mi khổ kiểm, hắn cảnh tượng trước mắt trong lúc đó biến đổi, lập tức biến trở về thế giới hiện thực ở bên trong. Tuy nhiên gian phòng bài trí có chút lạ lẫm, nhưng một bàn một ghế dựa, một môn một cửa sổ, cùng với cái kia dưới cửa di động ồ cứng hơn. Dơ. Ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời. Đây hết thầy. Tất cả đều là hắn đang quen thuộc thế giới kết quả. Mà ở bên cạnh, còn có một hắn đang quen thuộc Lâm Thiếu Gia yên ổn mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Liên tưởng đến chính mình bị thu hút vào thế giới khác trước khi tràng cảnh. Giống như Ngân Kiếm tâm trong đột nhiên bay lên một cách hiểu ra. Hẳn là, hắn mình chính là một cái pháp bảo. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn tại sao phải đột nhiên trước đi cái kia vượt gì thế giới. Lại đột nhiên trở về. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích trước khi đủ loại bí ẩn. Chỉ có tại hắn là một cái pháp bảo dưới tình huống, mới có thể bị cái kia chỉ có thể gửi pháp bảo vòng tay chứ vật hút đi vào. Mới có thể tại Lâm Thiếu Gia bình lại lần nữa sử dụng vòng tay chứ vật lúc lại đột nhiên bị phóng ra. Chỉ có tại cái đó vòng tay chứ vật ở bên trong, mới sẽ xuất hiện hắn bản thân nhìn thấy cái kia chút ít kỳ gì cảnh tượng. Nghĩ kỹ, chính vì hắn mình chính là cái pháp bảo. Bởi vì lúc ấy cái kia hắc y nhân nhận định chính mình ẩn giấu pháp bảo, lại như thế nào đều luôn soát không ra. Cũng chính vì hắn là thứ pháp bảo, bởi vậy mới có thể nắm giữ như thế thân thể cường hãn. Hơn nữa có thể hấp thu kim loại, tiến thêm một bước rèn luyện thân thể. Chính vì hắn đã biến thành pháp bảo, mới có thể lại để cho huyết dịch cải biến nhan sắc, lại để cho trái tim không cần nhảy lên, mới có thể không cần thân thể máu thịt, cũng không cần tinh vi điện tử tuyến đường, liền để trang bị mới hoàn toàn bị hư hao chi giả tự nhiên vận động. Đã có cái này giả thiết, hết thảy đều dễ dàng giải thích. Nghĩ thông suốt điểm này, giống như Ngân Kiếm không có chút nào vạch trần bí ẩn hưng phấn. Hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được thật sâu nguy cơ. Theo như Lâm Thiếu Gia bình thuyết pháp, hắn có thể nhẹ nhõm đem mình hút vào vòng tay chứ vật. Hiển nhiên là bởi vì chính mình cái này đặc thù pháp bảo cũng chưa xong thành nhận chủ thủ tục. Thẳng vô Linh Thiếu Bình cũng biết điểm này. Hắn chẳng phải là có thể tùy ý khống chế chính mình rồi. Mà cho dù Lâm Thiếu Gia Bình sẽ không lên loại này ý xấu, nhưng người khác đâu. Căn cứ Lâm Thiếu Gia Bình giới thiệu, cái này vòng tay chứ vật không xem như vật hy hãn gì phẩm. Côn Luân phái đệ tử trong tay mỗi người có một cái. Đây chẳng phải là nói hắn giống như Ngân Kiếm về sau gặp đến bất kỳ một cái nào Côn Luân phái đệ tử đều cần đi vòng qua. Bằng không, vạn nhất chọc phải người ta được thu vào thủ trạc vòng tay ở bên trong, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, vậy còn thật không bằng chết đi coi như xong rồi. Mặc dù nói nhân gia chưa hẳn biết rõ hắn chính là pháp bảo, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhìn ra. Đến lúc đó, vô luận là được thu vào vòng tay chứ vật, trong chứ vật giới chỉ, vẫn bị trực tiếp thu vì người khác pháp bảo. Vì đó ra roi, đối với giống như Ngân Kiếm mà nói đều là một hồi tai nạn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cũng là tu luyện về sau tư duy biến đến mức gì thường nhanh nhẹn. Chỉ ở trong chốc lát, giống như Ngân Kiếm liền đã nghĩ đến hắn phòng ngừa loại này thành vì người khác nô lệ cơ hội. chỉ có một. Cái kia chính là chính mình thành vì làm chủ nhân của mình. Chính mình hoàn thành nhận chủ quá trình. Như vậy, cho dù người khác muốn mạnh mẽ cướp đoạt cái này đặc thù hình người pháp bảo, cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là giết hắn đi chủ nhân này. Nhưng nói như vậy, hắn món pháp bảo này tự cháy cũng hãy theo tan thành mây khói rồi. Ít nhất, hắn không cần còn sống bị người nô dịch rồi. Bởi vậy, nghĩ đến điểm này về sau, giống như ngân kiếm kích động gì thường mà cầm lấy Lâm thiếu gia bình cổ áo kêu lên. Nhanh, mau nói cho ta biết thế nào mới có thể để cho pháp bảo nhận chủ. Giống như ngân kiếm lúc này tâm thần kích động, cũng không hề phát hiện. Có một đôi chỗ tối con mắt chính nhìn chằm chằm hắn, quan sát đến hắn mỗi tiếng nói cử động. Nghe được giống như ngân kiếm những lời này về sau, con mắt chủ nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt biểu lộ vừa mừng vừa sợ vừa giận. Hắn thậm chí không kịp mở cửa đi ra ngoài, liền phá tan nóc nhà, như thiểm điện bắn về phía điện Bắc Kinh Ham. Chương 12. Pháp bảo nhận chủ. Đối với giống như ngân kiếm mất tích, Lâm thiếu gia Bình là hết đường chối cãi. Mấy ngày nay bị giam áp ở chỗ này, hắn cũng là trong nội tâm lo sợ. Vạn nhất giống như ngân kiếm thật sự về không được, Lâm thiếu gia Bình rất rõ ràng chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Muốn tìm về giống như ngân kiếm tâm, Lâm thiếu gia Bình không có thể so vô bớt yếu nhược. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy giống như ngân kiếm xuất hiện, Lâm thiếu gia Bình mừng rỡ kéo lại hắn, lớn tiếng nói: "Tiếu lão đại, ngươi cuối cùng đã về rồi. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy rồi hả? Có thể mắt ta cho gấp chết rồi." Giống như ngân kiếm hiện tại cách đó có tâm tư cùng hắn kéo cái này, trên tay dùng sức đem Lâm thiếu gia Bình nhấc lên. "Quát, như thế nào lại để cho pháp bảo nhận chủ? Mau nói cho ta biết." "Chuyện gì cũng từ từ, lão đại, chuyện gì cũng từ từ." Lâm thiếu gia Bình có biết ý tưởng, hắn cái đó lúc biết rõ giống như ngân kiếm hiện tại cấp bách tâm tình. "Nói mau." Giống như ngân kiếm giống to: "Hào hào hào, lão đại, ngươi trước thả ta xuống." Lâm thiếu gia Bình giãy rua xuống đất. Hắn gặp giống như ngân kiếm thật sự là nóng nảy, liền không dám loạn kéo. Một năm một mười đem nhận chủ quá trình nói một lần. Sau đó nói: "Lão đại, ngươi không có chân nguyên. Cho dù có pháp bảo cho ngươi, cũng chưa chắc có thể nhận chủ thành công đấy. Càng là cao cấp pháp bảo, lại càng có linh tính. Chúng hội tự hành chọn chủ. Nếu như muốn mạnh mẽ khiến chúng nó nhận chủ, không có có cảnh giới nhất định là căn bản không có khả năng đấy. Nói không chừng còn có thể gặp cắn trả." "Chuyện cười, ta hội cắn trả tự chính mình. Ta hội không nhận tự chính mình." Giống như ngân kiếm tâm trong cười thầm, nếu như hắn đang liệu không sai, chính mình thật sự là pháp bảo lời mà nói, hắn đương nhiên sẽ không trở ngại chính mình nhận chủ. Tuyệt đối sẽ không có cắn trả nguy hiểm. Mà như hắn đoán sai rồi, hắn cũng không phải là pháp bảo lời mà nói. Cái kia tự nhiên cũng đồng dạng không có gặp nguy hiểm. Nhận chủ chương trình cũng không tính phức tạp. Giống như ngân kiếm nghe một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ. Mà khi hắn thực đang chuẩn bị lúc bắt đầu, lại khó khăn rồi. Pháp bảo nhận chủ, mấu chốt nhất một bước tự là nhỏ lên máu của mình. Muốn huyết, giống như ngân kiếm cũng không phải là không có, nhưng vấn đề là máu của hắn như thế nào mới có thể nhỏ ra đến. Ngăn tại, sự thật đã chứng minh, giống như ngân kiếm cũng không phải là hoàn toàn đau thương bất nhập. Trước đó không lâu Nicola dùng cái kia chui tối như mực tiểu truy thủ chém hắn. Nhìn về phía trên không có thể kinh trải qua gọt đầu gỗ khó bao nhiêu. Bất quá, loại này hung khí trong lúc nhất thời đến chỗ nào tìm đây. Giống như ngân kiếm quang minh tránh đại khó khăn. Cửa ra vào trông coi Lâm thiếu gia đất bằng hai vị thất cấp quang minh kỵ sĩ nghe tiếng xông vào. Nhìn thấy giống như ngân kiếm về sau, hai người lập tức đại hỉ. Một cái nói ra: "Bệ hạ, ngày mấy ngày nay đi chỗ nào à nha? Vô bước đại nhân có thể vội muốn chết." Cái khác tắc thì tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho vô bước gọi điện thoại. giống như ngân kiếm cấp thiết tiến lên theo bọn hắn bên hông rút ra một thanh trường kiếm, tàn nhẫn mà một kiếm hướng chính mình cánh tay vạch tới. Bệ hạ, Tiếu đại ca. Lâm thiếu gia bình thản, hai gã thị vệ đều là kinh hãi, cùng kêu lên kêu lên. Chỉ nghe đinh một tiếng, trường kiếm theo trên cánh tay bắn lên, giống như ngân kiếm lông tóc ít bị tổn thương. Này Tiếu đại ca, ngươi làm gì? Muốn tự mình hại mình sao? Lâm thiếu gia bình gặp giống như ngân kiếm không có việc gì, giật mình cái này dư, không khỏi mở lên vui đùa. Ngươi nói không sai, ta đúng là muốn tự mình hại mình, giống như ngân kiếm gật gật đầu đối với Lâm thiếu gia bình nói. Ra đánh chỗ này của ta, dùng sức chân khí. Nói xong, hắn chỉ cái mũi của mình. Đã trường kiếm cắt không phá ra của mình. Giống như ngân kiếm liền đã ra động tác để cho người khác đánh ra bản thân mà máu mũi chủ ý. Lâm thiếu gia bình chần chờ nói. Lão đại, ngươi thật muốn ta đánh? Bảo ngươi đánh liền đánh, nói nhảm cái gì? Giống như ngân kiếm cả giận nói. Lâm thiếu gia bình cũng là không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Đã tại giống như ngân kiếm chủ động để hắn đánh. Hắn chỉ là do dự một chút. Liền thật sự một quyền đánh ra. Ở giữa giống như ngân kiếm sống mũi. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy trên mũi có chút đau xót, lại không có nửa điểm huyết chảy ra. Cái kia hai gã quang minh kỵ sĩ ở một bên ngơ ngác nhìn. Bọn hắn phù con nước bị bảo hộ vương chức trách. Này là giống như ngân kiếm bị đánh. Bọn hắn vốn nên ngăn cản, cũng đồng thời đem Lâm thiếu gia bình cầm xuống. Nhưng vấn đề là quốc vương bị đánh, là chính bản thân hắn mệnh lệnh đấy. Hai người này chính tai nghe được, tuyệt đối sẽ không có sai. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là không biết nên làm sao bây giờ rồi. Moa nó, Lâm thiếu gia bình, ngươi không ăn cơm sao? Như thế nào khí lực nhỏ như vậy? Giống như ngân kiếm giận dữ, chỉ vào cái mũi của mình nói. Lại đến, đã có quyền thứ nhất thăm dò hiểm. Lâm thiếu gia bình đã không còn chỗ cố kỵ, tụ lên toàn thân chân nguyên, đột nhiên một quyền đảo ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, giống như ngân kiếm sống mũi trúng một quyền. Một kích này có chút mãnh liệt, giống như ngân kiếm đầu lập tức ông mà thoáng một phát. Cái mũi cũng là đau xót, bất quá vẫn không thể nào chảy ra máu. Lại đến, giống như ngân kiếm cắn răng nói. Moa, lão đại ngươi quả nhiên càng ngày càng biến thái. Ta vừa rồi một quyền kia có thể so sánh mấy tháng trước lợi hại hơn. Thực sự không gây thương tổn ngươi. Xem ra, ta cần phải sử dụng pháp thuật rồi. Lâm thiếu gia bình kêu một tiếng, đang muốn ngưng tụ pháp lực trong lúc đó, trong phòng nhiều ra một người được. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn. Toàn thân khóa lại trường bào màu đen ở bên trong. Trên mặt cũng hôn mê rồi tầng dày đặc mà lụa đen. Xem xét tựu là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà ra hỏa. Bất quá, người này vững vàng mà đứng ở giống như ngân kiếm trước mặt. Cổ khí thế kia vẫn không khỏi bất luận kẻ nào coi thường. Hơn nữa hắn phảng phất từ xưa đến nay liền đứng ở đàng kia tựa như. Hết thảy lộ ra cái kia tự nhiên. Trong phòng bốn người, vậy mà không có một cái thấy rõ hắn là lúc nào đi vào phòng đấy. Cái kia hai gã quang minh kỵ sĩ đạo trước làm ra phản ứng. Ngay ngắn hướng ngăn cản đến giống như ngân kiếm trước người. Vẻ mặt khẩn trương mà hỏi. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Cũng không thấy hắc y nhân như thế nào động tác. Giống như ngân kiếm chỉ là thấy hoa mắt. Cái kia hai gã quang minh kỵ sĩ liền mềm mà té trên mặt đất. Mà Lâm thiếu gia bình nhiều lui hai bước, cũng đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Hiện tại có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Hắc y nhân nói ra, ngươi, là ngươi đánh ngất xỉu ta sao? Giống như ngân kiếm ngữ mang trần chờ mà hỏi. Cái này trước đánh ngất xỉu hắn, cái kia người cũng là toàn thân áo đen. Nghe nói lời nói thanh âm, cùng trước mắt người này cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, tại giống như ngân kiếm trong ấn tượng, đánh ngất xỉu hắn cái kia thân người hình xa không biết tại cái này hắc y nhân tới đại. Chẳng lẽ cái này hai cái hắc y nhân là anh em ruột? Giống như ngân kiếm thầm suy nghĩ nói. Lại để cho giống như ngân kiếm giật mình chính là cái này hắc y nhân vậy mà nhẹ gật đầu, nói. Cũng không cần giấu riêng ngươi, cái này trước đích thật là ta đánh ngất xỉu ngươi đấy. Giống như ngân kiếm không chút sảnh suy nghĩ người này vì cái gì dáng người sẽ có lớn như vậy cải biến, chỉ là lắc đầu nói. Ngươi tìm lộn người, ta ở đây pháp bảo gì đều không có. Hắc y nhân cười nói. Ha ha, ta bây giờ tin tưởng ngươi rồi. Ngươi hoàn toàn chính xác không có tàng ở pháp bảo gì. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi mình chính là pháp bảo chứ. Trong nội tâm sợ nhất bí mật bị người vạch trần, giống như ngân kiếm lập tức kinh hãi. Nhưng trên mặt hắn không chút biến sắc, gượng cười nói, ta là sống sờ sờ người, ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi. Loại này vui đùa cũng không hay cười. Ngươi không cần phải gấp, có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết. Hắc y nhân nói xong, móc ra một thanh ngân quang lóng lánh dao găm, nhẹ nhàng vẽ một cái, cắt vỡ chính mình mà ngón áp út. Giống như ngân kiếm quá sợ hãi, rốt cuộc chứa không được chấn định. Đến lúc này, hắn cái đó còn không rõ ràng lắm hắc yêu người đã xem thấu bí mật của hắn. Tuy nhiên không biết bí mật này là như thế nào tiết lộ ra ngoài đấy. Nhưng giống như ngân kiếm lúc này lại căn bản không tâm tư. Cũng không có thời gian suy nghĩ cái này rồi. Hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái. Giống như ngân kiếm như đạn pháo hướng cửa ra vào vọt tới. Mà hắn lòng bàn chân mà gạch cũng là bị đạp được chia năm xẻ bảy. Mảnh vụn bay tứ tung. Âm thanh nhiệt có chút kinh người. Chỉ lát nữa là phải lao ra cửa. Giống như ngân kiếm đột nhiên cảm giác được trên người siết chặt. Liền như bị một cái nhìn không thấy tuyến giữ chặt giống như. Lập tức lại bị lôi trở lại tại chỗ. Chân hạ một cái lảo đảo. Mới đứng vững thân hình. Đừng ý đồ chạy trốn, cũng đừng la to. Những điều này đều là vô dụng đấy. Hắc y nhân khoát khoát tay. Giống như ngân kiếm thân bất do kỷ bị kéo đến bên cạnh hắn. Trơ mắt nhìn người nọ trên ngón tay máu tươi nhỏ lên trán của mình. Tại đây thời khắc quan trọng nhất. Giống như ngân kiếm linh cơ khẽ động. Há to mồm. Lè lưới. Tàn nhẫn mà cắn xuống dưới. Nhưng ngay tại giống như ngân kiếm hàm răng cùng đầu lưới đụng nhau lập tức. Một loại cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn. Mà cùng lúc đó. Giống như ngân kiếm đột nhiên đã mất đi đối với thân thể khống chế. Giống như ngân kiếm kinh hãi. Lúc này thời điểm hắn không dám chút nào bất quá giữ lại. Dốc sức liều mạng giãy giụa mà bắt đầu. Nhưng vô luận hắn như thế nào giãy giụa, trên người trói buộc cảm giác nhưng lại càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, theo ngân quang lóe lên. Giống như ngân kiếm triệt để đã mất đi chi giác. Đã xong cái này đã xong. Giống như ngân kiếm tại trong lòng ai thán một tiếng. Một cái rượu gì thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Thật tốt quá, tiểu tử này quả nhiên là cái pháp bảo. Thật sự là không ngờ rằng a, thậm chí có người có thể đem người sống luyện trở thành pháp bảo. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực? Hắn như thế nào chính mình không có tới nhận chủ đâu này? Chẳng lẽ ta đã biến thành tên kia địa pháp bảo rồi hả? Chẳng lẽ từ nay về sau ta sẽ bị trở thành một đồ vật xử ra xử đi? Giống như ngân kiếm nếu như còn có thể khống chế thân thể của hắn, tuyệt đối sẽ khóc lớn một hồi. Hắn như bây giờ, quả thực liền một cách mẹ lệ đều còn không bằng. Đem làm một người nô lệ, tốt xấu còn có thể khống chế thân thể của mình. Tốt xấu còn có một chút mà từng chút một tự do. Chỉ khi nào trở thành người khác pháp bảo, cái kia chính là vĩnh viễn đã mất đi tự do. Hơn nữa là toàn bộ tự do. Quả nhiên, giống như ngân kiếm bỗng nhiên duỗi tay, bỗng nhiên giơ lên nhấc chân, bỗng nhiên lăng không trở mình mà bổ nhào. Những này, hoàn toàn không bị giống như ngân kiếm khống chế của mình. Hơn nữa tại mỗi lần động tác trước khi, giống như ngân kiếm đều có thể nghe được hắc ý tiếng nói. Để hắn duỗi tay đi. A, không tệ, lại giơ lên nhấc chân. Không tệ không tệ. Lại trở mình cách bổ nhào. Đến lúc này, giống như ngân kiếm sớm đã minh bạch kết quả của mình. hắn đã trở thành cùng cái kia hắc y tâm ý người tương thông pháp bảo. Tiếp thu lấy đến từ hắc y nhân tâm niệm. Cũng dưới sự chỉ huy của hắn hành động. Lại để cho giống như ngân kiếm hơi cảm thấy an ủi chính là. Tuy nhiên hắn đã biến thành hắc y nhân pháp bảo. Tuy nhiên hắn muốn buồn nôn cùng một người đại nam tâm ý người tương thông. Nhưng loại này tâm linh câu thông. Thoạt nhìn nhưng lại đơn hướng đấy. Giống như ngân kiếm có thể cảm nhận được hắc y nhân đang suy nghĩ gì. Nhưng hắc y nhân tựa hồ không thể nào biết rõ giống như ngân kiếm nghĩ cách. Giống như ngân kiếm thử tại trong lòng dùng đủ loại phương thức nhục mạ hắc y nhân. Thậm chí cố ý nhớ lại cái kia bản thân bí kíp kỹ càng tình huống. Cùng với nó nơi cất giấu địa điểm. Nhưng hắc y nhân từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho giống như ngân kiếm xác định. Mặc dù là hắc y nhân tại khống chế hắn. Nhưng chỉ có hắn có thể biết hắc y nhân tâm tư. Mà hắc y nhân lại không thể nào biết rõ ý nghĩ của hắn. Bởi vì loại này tâm linh câu thông. Cùng trong ngôn ngữ trao đổi bất đồng. Nếu như là bình thường ngôn ngữ trao đổi. Như vậy dù cho giống như ngân kiếm dùng nhất thói quen độc mà nói đi nhục mạ hắc y. Hắn có lẽ cũng sẽ bởi vì lòng dạ đủ sâu. Hoặc là bởi vì không có mắng đến giờ tử lên. Mà biểu hiện được thong dong bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn. Cũng tuyệt đối sẽ có nghĩ cách. Dù là nghĩ cách không phải sinh khí. Mà là khinh thường. Vậy cũng như cũ là nghĩ cách. Như trước sẽ bị giống như ngân kiếm biết rõ. Đối với cái này. Giống như ngân kiếm ngược lại cũng không phải là rất kinh ngạc. Điểm này. Kỳ thật ngấm lại đã cảm thấy bình thường. Pháp bảo dù sao không phải bình thường sự việc. Nếu là muốn nó điều khiển tự nhiên. Phải cùng nó thành lập nào đó câu thông. Cho nó biết tâm ý của chủ nhân. Mới khó làm đến chính thức giống như cánh tay sử. Nhưng phản mà nông nghề phụ. Chủ nhân cần muốn biết pháp bảo nghĩ cách ư xuyệt trái đáp án hiển nhiên là không nhận. Chối bỏ đấy. Chủ nhân chỉ người quan tâm pháp bảo phải chăng lợi hại. Quan tâm phải chăng có thể khiến cho thuận tay. Vừa lại không cần đi quan tâm nội tâm của nó thế giới. Đương nhiên. Nếu là một ít đặc biệt cao cấp. Đặc biệt thông linh pháp bảo. Bao nhiêu sẽ để cho chủ nhân cảm nhận được một ít hỉ nộ ái ố cái này cảm thụ. Nhưng là nhiều nhất là một ít như vậy mơ hồ cảm thụ. Chưa bao giờ pháp bảo nào. Có thể truyền lại nguyên vẹn tư tưởng cho chủ nhân đấy. Đã thu phục được giống như ngân kiếm về sau. Hắc y nhân tựa hồ tâm tình thật tốt. Hắn không lo nổi để ý tới hôn mê bất tỉnh Lâm Thiếu Gia Bình ba người. Ngón tay có chút run lên. Đem giống như ngân kiếm nhận được hắn trong chữ vật giới chỉ. Sau đó thả người ra cửa sổ. Hóa thành một đạo nhàn nhạt sợi bạc. Thẳng tắp hướng về phía đông vọt tới. Lần nữa tiến nhập loại này hỗn độn thế giới. Giống như ngân kiếm tâm tình quả thực là ác liệt đến tột đỉnh. Hắn biết rõ mình nhất định là bị hắc y nhân đương tác pháp bảo thu nhập vòng tay chứ vật một loại đồ vật bên trong. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong. Giống như ngân kiếm quả thực liền một phút đồng hồ đều không ở lại được. Nhưng hắn nhưng lại không thể không sống ở chỗ này. Căn bản không biết lúc nào mới có thể ra. Hơn nữa. Coi như là ngẫu nhiên bị thả ra không gian chứa đồ. Hắn cũng chỉ là bị coi như chiến đấu pháp bảo. Vì chủ nhân liều thoáng một phát mệnh. Các loại. Đợi chiến đấu chấm dứt lại bị tiếp tục nhốt tại nơi này làm cho người nổi điên thế giới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giống như ngân kiếm cảnh vật trước mắt chợt biến đổi. Cái kia hắc y nhân đưa hắn phóng ra. Bị thiên con rối tựa như chuyển nửa vòng. Giống như ngân kiếm gương mặt hướng chủ nhân của hắn. Trong lúc đó, giống như ngân kiếm tâm đầu kịch chấn. Nếu như hắn có thể thống chế thân thể của mình, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Giáo hoàng, cái kia thân mặt hắc y, cường hành đưa hắn thu làm pháp bảo nhân vật thần bí. Dĩ nhiên là trước khi cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Vì hắn trị liệu qua thương thế giáo hoàng. So sánh thoáng một phát dáng người. Giáo hoàng quả nhiên về sau vị kia hắc y nhân có chút tương tự. Hơn nữa, càng trọng yếu là hai người này khí nhiệt đều là đồng dạng cường đại. hơn nữa đồng dạng là tràn đầy quang minh khí tức. Thế nhưng mà, nếu như nói khống chế của ta hắc y nhân tự là giáo hoàng, cái kia trước khi đánh ngất xỉu của ta là ai? Cái kia hắc y nhân không phải mình đều thừa nhận là hắn đánh ngất xỉu ta sao? Hơn nữa, muốn cái kia giáo hoàng cao cao tại thượng, thực lực lại là sâu như vậy không lường được. Hắn vì cái gì một lòng muốn cướp đoạt ta pháp bảo này? Chẳng lẽ chính hắn còn có thể thiếu pháp bảo dùng sao? Giống như ngân kiếm trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, bất kể như thế nào, giống như ngân kiếm cũng không cam lòng chính mình vĩnh viễn bị người bài bố. Hắn thầm hạ quyết tâm, sớm muộn muốn cho giáo hoàng ăn vào đau khổ, sớm muộn muốn cho hắn nếm đến cắn trả tư vị. Đối với giống như ngân kiếm trả thù nghĩ cách, giáo hoàng hiển nhiên không biết chút nào. Hắn rốt cuộc thành công nhận được cái này đặc thù pháp bảo, tâm tình thật tốt. Hiện tại giáo hoàng cũng thật không ngờ hắn hành động này sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Hơn nữa, những phiền toái này lại tổng là tới được bao nhiêu nhanh chóng. Chương 13. Họa phúc tương y. Đối với có thể bay trên trời đến bay đi Nicola, gia đình bọn người, giống như ngân kiếm có thể nói là hâm mộ thật lâu. Hắn một lòng muốn nếm thử dựa vào chính mình bay trên trời đặc thù cảm thụ, nhưng một mực đều không có thể thành công. Vô luận hắn như thế nào cố gắng, vô luận hắn sử dụng phương pháp gì, cũng không thể phi cách mặt đất dù là chỉ là một xích 0,33 mét. Tại tôn giáo tài phán sở ở bên trong, có thể không dựa vào bản thân tu vị lăng không phi hành. Đường ranh giới là tại lục cấp cùng thất cấp quang minh kỵ sĩ tầm đó. So sánh mạnh lục cấp quang minh kỵ sĩ đã có thể miễn cưỡng phi hành. Mà tới được gia đình loại trình độ này, mới có thể tại nhẹ nhàng như thường ở trên không bay lượn. Bất quá, nếu như muốn chính thức có thể ở trên bầu trời tùy ý ngao du, giống như ngân kiếm nhận thức nhân viên thần chức, cũng chỉ có vô bước có thể có loại này năng lực. Dùng chỉnh thể thực mà nói, hiện tại giống như ngân kiếm chưa hẳn so gia đình cái này thất cấp quang minh kỵ sĩ yếu hơn bao nhiêu. Nhưng hắn chính là không bay lên được. Theo vô bước phân tích, là vì giống như ngân kiếm thánh lực tu vị còn yếu, hắn đáng thương thánh lực không đủ sức cầm cự hắn phi hành. Mà thôi giống như ngân kiếm loại thong thả kia thánh lực tu luyện tốc độ, hắn không biết còn muốn tiêu bao nhiêu năm mới có thể đạt tới gia đình tiêu chuẩn. Phi hành với hắn mà nói, quả thực là xa xa không hẹn. Giống như ngân kiếm thật không ngờ chính mình sao nhanh liền thực hiện bay lượn nguyện vọng. Tuy nhiên, loại này bộ dáng bay lượn cũng không phải là hắn đang kỳ vọng đấy. Tại giáo hoàng ngự sử xuống, giống như ngân kiếm liền như một thanh phi kiếm đồng dạng, chở giáo hoàng bay về phía Phạm Đế Cương. Tại một lát trước, giáo hoàng khống chế được hắn tập kích Italy phía bên trong La Cắt gia tộc, theo xin bớt công tước trong tay cướp được lại một kiện ma khí, lưới hái tử thần. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng không phải là trong truyền thuyết tử thần trong tay cái thanh kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật liêm đao, mà chỉ là một thanh đồ giỏm. Bất quá, mặc dù chỉ là đồ giỏm, uy lực của nó cũng không tính nhỏ. Miễn cưỡng cũng có thể cũng coi là món pháp bảo rồi. Nó cho tới nay đều là phí bên trong La Cắt gia tộc trấn tộc chi bảo, lại bị giống như ngân kiếm dễ dàng đoạt đi qua. Đám kia bị đánh cho choáng váng đâu ra cô la thậm chí đều không có thể nhìn thấy giáo hoàng thân ảnh. Dùng giống như ngân kiếm thực lực bản thân, xâm nhập phí bên trong La Cắt gia tộc lời mà nói, đừng nói cướp được cái chết của bọn hắn thần liêm đao, đó là có thể giữ được tánh mạng trốn tới, đã đáng giá ăn mừng rồi. Bất quá, tại giáo hoàng mà dưới sự thao túng, giống như ngân kiếm đem tốc độ của hắn phát vung tới cực hạn. Tại căn phòng trong lập lòe, cái loại này tốc độ không thể tưởng tượng. Tự là từ trước đến nay dùng tốc độ tự ngạo huyết tộc cũng cam bái hạ phong. Thậm chí liền điều khiển hắn giáo hoàng bản thân cũng phải chậm hơn một bậc. Dù sao, giống như ngân kiếm hiện tại đã không phải là nhân loại tốc độ, mà là pháp bảo tốc độ. tại giáo hoàng cái kia xuất thần nhập hóa mà điều khiển tài nghệ xuống. Tính cả xin bớt công tước ở bên trong một đám gia cu la bị đùa nghịch được bao quanh loạn chuyển. Mặc dù gào thét liên tục, cũng chút nào không làm gì được giống như ngân kiếm. Bị hắn đoạt ma khí sau nghênh ngang rời đi. Trở lại thánh Peter thánh đường. Giáo hoàng hưng phấn không thôi. Lần này thu hoạch lưới hái tử thần cũng không bị hắn chính thức để vào mắt. Nhưng có thể qua lần này hành động, hắn đối với giống như ngân kiếm khống chế càng hồi trở lại thành thạo rồi. Mặc dù nhưng cái này đặc thù pháp bảo trước mắt gần kề chỉ là hạ phẩm pháp bảo. Nhưng giáo hoàng tin tưởng, giống như ngân kiếm tuyệt đối với hắn có tác dụng lớn. Đối với cái này, giống như ngân kiếm cũng là rất rõ ràng. Tại giáo hoàng trong trí nhớ, giống như ngân kiếm phát hiện vô số kinh người mà bí mật. Mà trong đó lớn nhất một cái, chính là giáo hoàng thân phận thật sự. Bởi vì đắc tội huyết tộc mà bị biến thành A huyết dùng hậu dùng mà quang minh kỵ sĩ. Gazien cũng không phải là từ trước tới nay cái thứ nhất, ít nhất, khống chế chủ nhân của hắn. Để 267 đảm nhiệm giáo hoàng cha được đe quy khắc chính là một cái. Lịch sử luôn tồn đang kinh người trùng hợp. Lúc ban đầu, chát cùng Gazien đồng dạng. Đều là tôn giáo trọng tài từ nhỏ bồi dưỡng được quang minh kỵ sĩ. Cấp bậc cũng đều là tứ cấp. Hơn nữa, đều thuộc về phóng đãng không bị trói buộc. Làm việc không kiêng nể gì cả loại hình. Bị hắn chỉ đi ban cho sơ ủn. Trở thành trong huyết tộc một thành viên. Vốn, chờ đợi chát chính là huyết tộc cùng tôn giáo tài phán sở liên hợp đuổi giết vận mệnh bi thảm. Nhưng so Gazien may mắn chính là, chát trước khi trong lúc vô tình đã giúp một vị Trung Quốc tu sĩ bề bộn. Theo cái kia nhi đã học được một loại đặc biệt san dịch hình thuật. Nó không chỉ có thể thay đổi thi thuật giả dung mạo. Hơn nữa liên thể hình hòa khí tức đều có thể cùng một chỗ cải biến. Tuyệt đối là đi ra ngoài trộm đạo. Làm chút ít nhận không ra người hoạt động tốt nhất phụ trợ pháp thuật. Tại đây dịch hình thuật dưới sự trợ giúp. Chát không chỉ giấu riêng được Đức Cổ Lạp. Còn che giấu đối với hắn quen thuộc vô cùng mà tôn giáo tài phán sở đồng liêu. Tại hai tài thế lực gian mọi việc đều thuận lợi. Không ngừng lập công. Không ngừng thăng chức. Cuối cùng, lại bị hắn cái này không thể giả được ra cô la leo lên giáo hoàng bảo tỏa. Vốn, ngoài sáng khống chế được quang minh thế lực. Âm thầm điều khiển hắc thế lực ngầm. Chát cái này giáo tài hô phong hoán vũ. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thoải mái vô cùng. Nhưng đoạn thời gian gần đây, hắn lại cũng không còn cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Đó là bởi vì thiên kiếp của hắn lôi công kích. Cái này là nhân loại tu sĩ mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất một đạo cửa khẩu. Nếu như có thể bình yên vượt qua, cái kia liền bạch nhật phi thăng, trở thành một gã tiên nhân chân chính. Còn nếu là lần lượt không qua, hủy thân thể còn là chuyện nhỏ. Độ kiếp người thường thường bị đánh được hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Vốn, vô luận là với tư cách quang minh kỵ sĩ hay là với tư cách gia cô la, chát cũng sẽ không gặp phải thiên kiếp khảo nghiệm. Nhưng tu luyện được từ Trung Quốc tu sĩ dịch hình thuật về sau, theo công lực của hắn mà ngày càng sâu. Không lâu trong nội tâm vậy mà sinh ra cảm ứng. Hắn tin tưởng biết rõ. Thiên kiếp của mình tựu là phủ xuống. Hơn nữa, chính là bởi vì không phải chính tông tu sĩ. Chát thiên kiếp tới cũng có chút cổ quái. Vốn, theo tu vi của hắn, còn xa xa không đến muốn độ kiếp bên trên bước. Theo lý thiên kiếp sẽ không sớm như vậy đi ra. Nhưng nó lại hoàn toàn chính xác thực đến rồi. Đây là chủng kỳ diệu cảm ứng. Quả quyết không có sai lầm. Coi như là bình thường độ thiên kiếp. Coi như là tu vị cực cao. Pháp bảo rất mạnh người tu chân. Đều chưa hẳn có thể nhẹ nhóm vượt qua. Mà chát tuy nhiên tại châu tung hoành vô địch. Hắn lại tự biết so về những cái. Kia Trung Quốc đỉnh cấp tu sĩ. Còn kém một đoạn. Không chỉ công lực không đủ. Pháp bảo càng là sảnh thiếu. Chỉ có đáng thương vài món hạ phẩm pháp bảo. Dùng loại trạng thái này đi độ kiếp. Có thể nói là chắc chắn phải chết. Bởi vậy, Chát lòng nóng như lửa đốt. Không chỉ bốn phía vơ vét pháp bảo. Đang nghe nói Khắc Linh Châu tức sắp xuất thế về sau. Hắn mạo hiểm tiến nhập Trung Quốc cướp đoạt. Trước đó còn thả ra thị huyết ma kiếm tin tức giả. Lừa huyết tộc mấy đại gia tộc nhau nhau phái ra nhân thủ tiến về trước Trung Quốc. Để hắn đục nước béo cò. Cũng là Chát vận may vào đầu. Khắc Linh Châu xuất thế vào cái ngày đó. Đúng là Lâm Thiếu Gia Bình Ngộ Thương Thanh Thành Trương buổi trưa dương khi đó. Khắc Linh Châu chỗ Côn Luân khu vực. Côn Luân phái tới lúc gấp rút tại xử lý Thanh Thành chất vấn vấn đề. Mà môn phái khác cũng không dám đơn giản vi phạm. Lúc này mới cho Chát cơ hội. Một lần hành động cướp đi Khắc Linh Châu. Đương nhiên. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân là cái này Khắc Linh Châu chỉ vẹn vẹn có tìm kiếm trung hạ phẩm pháp bảo hiệu quả. Bản thân chỉ là cái hạ phẩm pháp bảo. Hơn nữa công lực cao thâm người tu chân bản thân cũng có thể cảm ứng được một ít pháp bảo tồn tại. Bởi vậy mấy tu chân môn phái lớn cũng không có coi nó là thành bao nhiêu bảo bối. Lúc này mới cho Chát thừa dịp cơ hội. Đã nhận được Khắc Linh Châu về sau. Chát tự nhiên muốn dựa vào nó trắng trợn tìm cùng cướp đoạt có thể trợ hắn đổ qua thiên kiếp pháp bảo. Chỉ là Chát cũng không có ngờ tới. Hắn mượn Khắc Linh Châu phát hiện cái thứ nhất pháp bảo. Dĩ nhiên là cái sống sờ sờ chân nhân. Đem làm Chát cho giống như ngân kiếm chỉ thương lúc hắn thiếp thân cất giấu Khắc Linh Châu đột nhiên phát sinh cảm ứng. Chát mấy lần thăm dò. Xác nhận pháp bảo là tại giống như ngân kiếm biết lên. Nhưng hắn lại như thế nào đều luôn soát không ra. Trong lòng còn có nghi Chát âm thầm trong lòng lưu ý. Không chỉ lặng lẽ đi theo giống như ngân kiếm đến Luân Đôn. Còn thi pháp nhìn xem lấy giống như ngân kiếm nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động. Chính là bởi vì như vậy. Đem làm giống như ngân kiếm nghĩ đến hắn mình chính là một cái pháp bảo kinh người giả thiết lúc. Giáo hoàng Chát cũng nghĩ đến điểm ấy. Hắn thậm chí không kịp thi triển dịch hình thuật. Liền vội vàng phủ thêm áo đen. Phá tan nóc nhà bay về phía điện Bắc Kinh Ham. Đoạt tải giống như ngân kiếm trước khi. Đưa hắn biến thành chính mình địa pháp bảo. Đạt được như vậy cách đặc thù hình người pháp bảo về sau. Giáo hoàng tâm tình thật tốt. Tại trở lại Phạm Đế Cương về sau. Thoáng quen thuộc thoáng một phát cái này đặc thù pháp bảo vận dụng. Liền điều khiển giống như ngân kiếm tập kích phí bên trong La Cắt gia tộc. Đoạt cái chết của bọn hắn thần liêm đao. Nhiều một pháp bảo. Chính là tại thiên kiếp trong nhiều một phần bảo vệ tánh mạng hy vọng. Giáo hoàng vui vẻ không thôi. Trở lại Thánh Peter Thánh Đường về sau. Liền tìm gian mật thất. Ý định lại tế luyện từ đầu thoáng một phát lưới hái tử thần. Nhưng liền đang tế luyện đến thời khắc quan trọng nhất. Giáo hoàng hậu tâm đột nhiên bị thụ trùng trùng điệp điệp một kích. Loại trình độ này đả kích. Như tại bình thường. Chỉ biết bị hắn coi như gãi ngứa ngứa. Nhưng mặt tại dưới một kích này. Lại làm cho giáo hoàng hoa mà nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Không chỉ tế luyện thất bại. Hơn nữa bị thương không nhẹ. Ngươi giáo hoàng không cần quay đầu lại cũng biết là ai đánh lén hắn. Có thể vô thanh vô tức như vậy ra hiện ở sau lưng hắn đấy. Liền chỉ có hắn mới thu địa pháp bảo giống như ngân kiếm rồi. Tuy nói giáo hoàng đã hoàn toàn lấy được đối với giống như ngân kiếm quyền khống chế. Nhưng nếu không phải có chiến đấu cần. Có ai là một ngày 24 giờ điều khiển pháp bảo hay sao? Nhất là tại một điểm tâm thần đều phân không được từng tế luyện trình ở bên trong. Giáo hoàng càng là không dám phân tâm tại những pháp bảo khác phía trên. Chỉ là bình thường pháp bảo. Bị tiện tay ném qua một bên cũng là mà thôi. Có thể giống như ngân kiếm nhưng lại cái có nguyên vẹn mình ý thức pháp bảo. Đem làm giáo hoàng không hề đối với hắn khống chế lúc. Giống như ngân kiếm liền khôi phục đối với mình thân quyền khống chế. Hơn nữa. Nương tựa theo cùng giáo hoàng tâm linh câu thông. Giống như ngân kiếm rất dễ dàng đã tìm được tế luyện mấu chốt nhất một khắc. Quyết đoán ra tay. Vậy mà quả thực bị thương xa xa mạnh mẽ hơn hắn giáo hoàng. Bị pháp bảo của mình tập kích. Việc này nếu như truyền đi. Tuyệt đối là cái chuyện cười lớn. Giáo hoàng vừa tức vừa giận. Một lần nữa khống chế được giống như ngân kiếm. Đưa hắn nâng lên trước người. tàn bạo mà nói. Hảo tiểu tử, ngươi là không muốn sống chăng chứ? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh hiện tại? Giống như ngân kiếm đứng đấy vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Giáo hoàng rất nhanh kịp phản ứng, buông lỏng đối với giống như ngân kiếm khống chế. Một lần nữa được hồi trở lại quyền khống chế, giống như ngân kiếm không sợ chết vươn tay trái ngón giữa, cười gian nói. Ta đâm chết ngươi chát. Sau đó lại đưa tay phải ra ngón giữa, cười dâm nói. Thuận tiện đâm chết Ailen. Ailen cái tên này là giống như ngân kiếm theo giáo hoàng trong trí nhớ đạt được đấy. Biết rõ nàng là giáo hoàng lúc tuổi còn trẻ thanh mai trúc mã người yêu. Nàng sớm rời đi rồi nhân gian. Nhưng giáo hoàng thủy chung đối với nàng nhớ mãi không quên. Quả nhiên, giáo hoàng nghe vậy giận dữ, đúng ngay vào mặt một bạt tay, trùng trùng điệp điệp vỗ hướng giống như ngân kiếm. Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, giống như ngân kiếm bị đánh được một cái lảo đảo, lại còn gượng cười nói. Ai len cái này đồ đĩ nhỏ, trên giường thật là đủ sóng đấy, ta nhớ được nàng dưới vú trái có một viên nốt rồi chứ. Đúng rồi, nàng còn là một bạch hổ, ha ha. Tại giống như ngân kiếm mà trong tiếng cười lớn. Giáo hoàng sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn rốt cuộc nhìn không được. Hét lớn một tiếng. Đột nhiên một quyền đánh tới hướng giống như ngân kiếm mặt. Một quyền này kim quang lóng lánh. Đã là mang tới giáo hoàng tràn trề vô cùng thánh lực. Giống như ngân kiếm như thế nào dày vò đều không có thể làm ra huyết đến thân thể. Vậy mà nhổ ra một ngụm nhỏ màu vàng máu tươi. Đầu hắn một hồi mê muội, đã là bị thương nhẹ. Mà cùng lúc đó, giáo hoàng thân thể cũng nhìn không được nhoáng một cái. Hắn cũng như là bị người đánh giống như. Trong cơ thể khí tức một hồi hỗn loạn. Không đợi giáo hoàng kịp phản ứng. Giống như ngân kiếm đã là thế như hổ điên vọt lên. Giáo hoàng không rảnh đa tưởng. Lại là một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài. Giống như ngân kiếm trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Cùng giáo hoàng đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi. Đem làm giống như ngân kiếm lần nữa xông lên về sau. Giáo hoàng tâm thần hơi động. Lại lần nữa đã khống chế giống như ngân kiếm hành động. Đồng thời tại trong lòng mắng to. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Có thể ở tôn giáo tài phán sở cùng gia cu la trong khe hẹp sinh tồn. Theo một cách nho nhỏ quang minh kỵ sĩ leo đến giáo hoàng vị trí. Hắn hiển nhiên không phải kẻ ngu dốt. Đến lúc này, giáo hoàng đã suy nghĩ cẩn thận mấu chốt. Giống như ngân kiếm cùng hắn là tâm thần tương liên đấy. Cái gọi là sự tình thế khó có thể song toàn. Nếu là muốn rất tốt mà khống chế pháp bảo của mình, để cho phát huy ra hiệu quả lớn nhất, liền muốn lại để cho pháp bảo nhận chủ. Nhận chủ sau đích pháp bảo không chỉ không dễ bị người cướp đoạt, hơn nữa có thể trở nên càng cường đại hơn. Nhưng cùng lúc đó, cũng đã mang đến một cái bất lợi hậu quả. Một khi pháp bảo bị hao tổn, cùng nó tâm thần tương liên chủ nhân cũng một thân hồi bị thương tổn. Bất quá trái lại, nếu là chủ nhân bị thương, pháp bảo ngược lại không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với giống như ngân kiếm cái này có nguyên vẹn mình ý thức sống sờ sờ pháp bảo mà nói. Nếu muốn để hắn để bản thân sử dụng, nhất định phải thông qua nhận chủ, hoàn toàn khống chế hắn. Nhưng bởi như vậy, giáo hoàng cũng ở vào cực kỳ xấu hổ tình trạng. Giống như ngân kiếm có thể công kích hắn, nhưng hắn vẫn không thể đơn giản tiến hành phản kích. Bởi vì một khi giống như ngân kiếm bị thương, chính hắn cũng đồng dạng sẽ gặp hại. Thậm chí chỉ cần giống như ngân kiếm nghĩ biện pháp tự mình hại mình, liền có thể tạo được trả thù mục đích của hắn. Như vậy đánh cũng đánh không được, tổn thương lại không thể tổn thương. Giáo hoàng chợt cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ từ giờ trở đi, hắn muốn một ngày 24 giờ, sự tình gì cũng không thể làm, chỉ là khống chế được giống như ngân kiếm, không cho hắn phản kích sao? Hắn phí phi tâm cơ đoạt lại đấy, rốt cuộc là một cái tiểu nô lệ hay là một cái đại lão gia? Chương 14. Ai mới là chủ nhân? Với tư cách pháp bảo chủ nhân, giáo hoàng nếu muốn 24 giờ khống chế giống như ngân kiếm, đây cũng không phải là không được. Nhưng hắn cuối cùng sẽ có phân thần thời điểm. Thực tế tại độ thiên kiếp lúc, hắn không có khả năng chỉ dựa vào giống như ngân kiếm pháp bảo này. Luôn luôn toàn bộ tinh thần điều khiển hắn nó pháp bảo thời điểm. Nếu là tại thời khắc mấu chốt kia, giống như ngân kiếm đến đánh lén, lại hội tạo thành cỡ nào ác liệt hậu quả. Nếu là muốn triệt để đề phòng giống như ngân kiếm công kích, giáo hoàng có hai cái không khó làm được phương pháp xử lý. Một cách là hắn liều mạng chịu một chút vết thương nhỏ, cường hành ngăn ra cùng giống như ngân kiếm tâm thần liên hệ, lại để cho giống như ngân kiếm thành làm một người vô chủ pháp bảo, lại đem hắn đuổi giết đến cặn bã, dùng tiết mối hận trong lòng. Cách khác thì là đưa hắn niêm phong ở trong chữ vật giới chỉ, vĩnh viễn không tha ra. Như vậy, đã có thể khiển trách giống như ngân kiếm, lại có thể gãy đi hắn công kích chính mình khả năng. Bất quá, lại tưởng tượng, giáo hoàng rồi lập tức bác bỏ hai người này biện pháp. Nếu như hủy bỏ nhận chủ, giết giống như ngân kiếm tiết hận, biện pháp này ổn thỏa nhất bảo hiểm. Nhưng nói như vậy, hắn vất vả một hồi lại là vì cái gì? Chính là vì chịu chút thiệt thòi nhỏ, giết cái vô danh tiểu tốt sao? Mà sắp đã đến thiên kiếp, hắn lại nên lấy cái gì đi chống cự? Sống như vậy bao nhiêu là tuổi? Giáo hoàng sớm đã qua không để ý hậu quả cũng muốn đánh nhau vì thể diện tuổi thọ. Hắn tự nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc lợi hại được mất. Còn nếu là vĩnh viễn đem giống như ngân kiếm niêm phong ở trong chữ vật giới chỉ, cái này đồng dạng là một loại thật lớn lãng phí. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, tại trong chữ vật giới chỉ, giống như ngân kiếm cố nhiên là không có khả năng công kích hắn. Nhưng nếu là giống như ngân kiếm tự mình hại mình đâu này? Nếu như tại thời khắc mấu chốt giống như ngân kiếm đến tự mình hại mình, hậu quả kia không có thể so với thiên kiếp tới nhẹ. Đến lúc này, giáo hoàng dần dần tỉnh táo lại. Hắn đã đoán được, giống như ngân kiếm là có thể biết rõ hắn mà tư tưởng đấy. Bởi vậy, đưa hắn niêm phong ở trong chữ vật giới chỉ, để hắn có tìm cơ hội tự mình hại mình cơ hội, giáo hoàng là tuyệt đối không dám đấy. Thế nhưng mà cái gì cũng không được, chẳng lẽ muốn cứ như vậy bắt hắn cho thả. Cái này há không được chuyện cười lớn. Giáo hoàng trong nội tâm cân nhắc bất định, hắn biến sắc lại biến, rốt cuộc hạ xuống quyết định thả giống như ngân kiếm. Nói ra, trong nội tâm của ta muốn đấy, ngươi cũng đều biết rồi hả? Đối với giáo hoàng do dự ý định, giống như ngân kiếm đã rất rõ ràng, hắn gật đầu nói. Ngươi đoán không sai, ta cũng đều biết rồi. Giáo hoàng cười khổ nói. Ta hao tổn tâm cơ cho ngươi nhận chủ. Kết quả, ngươi có thể đánh ta, ta không thể đánh ngươi. Ngươi có thể dò thám biết ý nghĩ của ta, ta lại nhìn không tới tâm tư của ngươi. Hai người chúng ta đến cùng ai là chủ nhân, ai là pháp bảo? Loại này danh phận chi tranh có ý nghĩa sao? Giống như ngân kiếm cười nói. Giáo hoàng sườn sốt một chút, tiếp tục cười khổ. Hắn lúc này đây, nhưng chân chính là ăn trộm gà không đến phản còn mất nắm gạo rồi. Giáo hoàng đại nhân, ngươi cũng chưa chắc liền thua lỗ. Biết rõ giáo hoàng suy nghĩ trong lòng về sau, giống như ngân kiếm ngông nghênh ngồi xuống cười nói. Ngươi đến tột cùng là buôn bán lời hay là thua lỗ, liền xem tâm tình của ta. Giáo hoàng một hồi im lặng, một lát sau hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mà điều kiện? Giống như ngân kiếm cũng không vội lấy trả lời. Hắn trước cảm ứng thoáng một phát giáo hoàng ý nghĩ trong lòng, trực tiếp sẽ biết giáo hoàng điểm mấu chốt. Như vậy đàm phán thật sự khó có thể được xưng tụng là công bình. Bất quá giáo hoàng lại không có biện pháp, ai kêu hắn đem đối phương biến thành pháp bảo của mình đâu này. Cái gọi là có được tất có mất, hỏa phúc tương y, trên đời sự tình tựu là khó liệu như vậy. Tại đã biết đối phương điểm mấu chốt về sau, giống như ngân kiếm không chút hoang mang mà nói. Giáo hoàng đại nhân, độ thiên kiếp là ngươi bây giờ lớn nhất cửa ải khó, đúng vậy chứ? Một khi thành công, ngươi liền có thể phi thăng thành tiên. Mà nếu như thất bại, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, đúng không? Giáo hoàng bất đắc dĩ gật đầu nói. Đúng là như thế. Ngươi liền ra giá đi. giống như ngân kiếm một mảnh dài hẹp mà đếm lấy. Đầu tiên, ta muốn ngươi giáo hoàng bảo tỏa. Dù sao vô luận độ kiếp thành công hay không, ngươi cũng sẽ không lại làm giáo hoàng rồi. Tiếp theo, ngươi bây giờ được giúp ta thu thập tốt nhất mà tài liệu, thay ta cải tạo thân thể. Ta trở nên mạnh mẽ rồi. Đối với trợ giúp ngươi chống cự thiên kiếp cũng mới có lợi. Thứ ba, ta bây giờ giúp ngươi tận lực cướp đoạt pháp bảo. Tại ngươi độ kiếp sau khi thành công, những pháp bảo này toàn bộ quy ta. Ngươi khác tài sản cùng sản nghiệp cũng đều quy ta. Thứ tư, từ hôm nay trở đi ngươi đem làm tiểu đệ của ta. Ta nói cái gì chính là cái gì. Không cho phép phản kháng. Giáo hoàng một mảnh dài hẹp nghe, sắc mặt càng ngày càng kém các loại. Đợi nghe được một điều cuối cùng lúc, hắn sốt cuộc nhìn không được kêu lên. Cái này không thể được. Giống như ngân kiếm giống như cười mà không phải cười mà nhìn về phía giáo hoàng thoải mái mà nói. Không được cho dù ác. Lão nhân ra người nhìn xem xử lý đi tiếp tục lấy ta làm pháp bảo đâu rồi, hay là làm giết ta. Giáo hoàng sắc mặt âm tình bất định cách hơn nửa ngày mới thở dài, chán nản nói. Được rồi, ngươi thắng, những này điều kiện ta đều đáp ứng. Giống như ngân kiếm cười nói. Mới vừa rồi còn đã quên một cách điều kiện. Ngươi đã đều là tiểu đệ của ta rồi. Còn làm chủ nhân của ta hiển nhiên không ổn. Chính ngươi chặt đứt liên hệ đi. Bằng không, trong lòng ngươi muốn mà ta cũng đều biết. Ta cũng không cách loại này bát quái tinh thần. Không có hứng thú biết rõ ngươi hôm nay là trước sặc sửa cây cây hay là trước sặc sửa thí thí nỗ đít. Giáo hoàng giờ khóc giờ cười, rồi lại không có biện pháp, hắn do dự trong chốc lát, rốt cuộc gật đầu nói. Được, liền cũng theo ngươi đi. Như là đã thừa nhận thất bại. Giáo hoàng cũng không dây dưa dài dòng. Lập tức nghịch chuyển công pháp. Cường hành chặt đứt cùng giống như ngân kiếm cái này đặc thù pháp bảo tâm thần liên hệ. Lập tức, giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn rốt cuộc cảm thụ không đến giáo hoàng tâm tư. Mà giáo hoàng càng là khóe miệng đều tràn ra huyết ra. Hiển nhiên đã là bị tổn thương. Buông tha cho đối với giống như ngân kiếm khống chế về sau. Giáo hoàng xóa đi khóe miệng máu tươi. Nhìn xem giống như ngân kiếm nói. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của mình. Ngươi muốn cái kia chút ít, ta đều có thể cho ngươi. Nhưng đến lúc đó còn phải cho ngươi giúp ta chống cự thiên kiếp. Giáo hoàng đại nhân, xin yên tâm. Giống như ngân kiếm nhìn thẳng giáo hoàng con mắt, không chút nào chột dạ mà nói. Ta đáp ứng sự tình cũng nhất định làm được. Ngươi đổ thiên kiếp vào cái ngày đó, ta nhất định sẽ đến. Giống như ngân kiếm nói được chém đinh chặt sắt. Quang minh lẫm liệt, lại để cho giáo hoàng rất là cảm động, đồng thời cũng là có chút bội phục. Bất quá, giáo hoàng cũng không biết giống như ngân kiếm suy nghĩ trong lòng. Lúc này thời điểm, giống như ngân kiếm muốn mà nhưng lại. Hắc hắc, lão tử cần nhờ bị đánh tăng lên công lực. Nhưng nếu luận đánh người, là ai có thể mạnh đến nổi qua lão thiên gia? Nếu thiên kiếp rơi xuống uy thế kia nhất định là kinh thiên động địa chứ. Cái gì Nicola, cái gì Robert, bọn hắn sao có thể so sánh với hay sao? Hắc hắc, nếu có thể chịu lên mấy cái thiên kiếp, lão tử muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Bất quá, giống như ngân kiếm lại muốn. Bà ngoại ơi, dùng lão tử thực lực bây giờ, chỉ sợ không dễ dàng lần lượt qua thiên kiếp. Đến lúc đó cũng đừng ăn trộm gà không đến phản còn mất nắm gạo. Công lực tăng lên không được lật ngược thế cờ mạng nhỏ cho đưa. Không được. Lão tử nhất định phải cố gắng tiến bộ. Lâm thiếu gia bình tiểu tử kia chỗ ấy tu chân tâm pháp. Ta không ngại đều đi luyện thoáng một phát. Còn có. Lão tử thân thể. Tựa hồ là có thể hấp thu khắc tinh hoa vật chất đến để thăng cường độ đấy. Giáo hoàng bên này nhất định có không ít thứ tốt chứ. Lão tử đều muốn đi qua. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, giống như ngân kiếm không khỏi hắc hắc mà nở nụ cười. Chương 15. Mùa thu hoạch lớn. Theo giáo đình bí mật bảo khố đi ra, giống như ngân kiếm quả thực là mừng rỡ không khép miệng được ba. Cái kia giáo hoàng chỉ có thể coi là thứ gà mờ người tu chân. giáo đình ngàn năm tích lũy, lại há cùng kẻ hèn này. Những cái kia tinh kim, đồng thau, hàn ngọc các loại tài liệu luyện khí, trong bảo khố không biết chất đống bao nhiêu. Thành phẩm pháp bảo tuy nhiên giải rác không có mấy, mà lại đều bị giáo hoàng lấy đi rồi. Nhưng một ít tại tranh đấu hoặc là luyện chế trong phế bỏ pháp bảo hoặc bán thành phẩm, trong kho hàng nhưng lại cất chứa không ít. Thế tục trong xã hội vàng bạc châu báu càng là sáng rõ giống như ngân kiếm mắt đều hoa rồi. Ngoài ra trong bảo khố còn có số ít liền giáo hoàng đều gọi không ra tên cổ quái đồ đạc. Giống như ngân kiếm kỳ thật cũng không phải là cái loại này nhạn qua nhổ lông, con kiến qua tách ra chân tham tiền. Bất quá hắn hiện tại tới lúc gấp rút lấy tăng thực lực lên. Những cái kia tài liệu luyện khí, cùng với bán thành phẩm hoặc phế phẩm pháp bảo, toàn bộ bị hắn vơ vét được sạch sẽ. Mà thế tục xã hội vàng dòng bạc trắng, giống như ngân kiếm cũng lấy đi một phần nhỏ. Bởi vì hắn cảm thấy, có lẽ có thể lợi dụng những số tiền này mua chút gì đó vật hữu dụng. Dù vô ích, cũng có thể mua chút ít súng ốm đạn dược, dùng để tiến thêm một bước võ trang hắn song đảng. Thực sự cái gì lúc cần phải, cũng có thể bắt bọn hắn hành động thoáng một phát pháo hôi. Không có đem toàn bộ bảo khố chuyển không, cũng không phải là giống như ngân kiếm hiểu được có chừng có mực, mà là bởi vì hắn chứ vật giới chỉ dung lượng không đủ rồi. Đang cùng giáo hoàng đạt thành hiệp nghị về sau, hắn không chút khách khí mà đoạt rơi xuống giáo hoàng trên tay chứ vật giới chỉ. Có thể nói, cái này chứ vật giới chỉ mới là giống như ngân kiếm hôm nay thu hoạch lớn nhất. Trước khi, Lâm thiếu gia bình vòng tay chứ vật, giống như ngân kiếm liền động đậy cứng sắn ngạnh đoạt đầu ấp. Bất quá, sự thật chứng minh, giống như ngân kiếm không phải chân tránh người tu chân, không có chút nào chân nguyên lực, khải không dùng được cái kia cái cấp thấp vòng tay chứ vật. Bất quá, giáo hoàng cái này chứ vật giới chỉ nhưng lại bất đồng. Nó không chỉ so Lâm thiếu gia đất bằng chứ vật giới chỉ càng cao cấp hơn, có thể gửi thêm nữa địa vật phẩm, mà lại có thể gửi pháp bảo bên ngoài vật phẩm. Hơn nữa, càng trọng yếu là nó đã bị giáo hoàng hao tổn tâm cơ cải tạo qua. Bắt đầu dùng nó cũng không cần chân nguyên lực, mà là cần đặc thù thánh lực. Mà cái đồ chơi này giống như ngân kiếm lại là rất tiện cho có. Cho dù hắn thánh lực sơ học chợt luyện còn rất yếu ớt, nhưng dầu gì cũng là thánh lực, đã đầy đủ mở ra chứ vật giới chỉ loại này cấp thấp nhất địa pháp bảo rồi. Khi chiếm được giáo hoàng nhớ lại về sau, giống như ngân kiếm mới biết được, nguyên đến chính mình cũng không phải là thờ phụng Du Đát đệ nhất nhân. Trước đó, vị này giáo hoàng mới là Du Đát vị trí đầu não tín đồ. Lúc ban đầu, giáo hoàng thờ phụng chính là 12 môn đồ bên trong đích thánh Peter, theo chỗ của hắn đạt được lực lượng. Nhưng ở bị đức cổ lạp công tước biến thành huyết tộc hậu duệ về sau, giáo hoàng vất vả tu luyện nhiều năm thánh lực đánh mất được sạch sẽ. Hơn nữa vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể theo đối với Peter chỗ ấy đạt được chút nào thánh lực. Liền tại giáo hoàng nản lòng thoái chí quyết định an tâm đem làm một gã gia cô la lúc, hắn ý tưởng đột phát. Thử câu thông thoáng một phát vì kia phản bội phe sớp thứ 13 môn đồ Du Đát. Kết quả, lại bị hắn như kỳ tích mà đã lấy được hoàn toàn mới thánh lực. Có lẽ là Du Đát bản tính tựu là phản bội, giáo hoàng mới được đến mà thánh lực. Vậy mà có thể cùng hắn mà huyết tộc năng lượng lẫn nhau không xung đột. Cái này với hắn mà nói, quả thực tựu là lợi ích khổng lồ. Tựu là nương tựa theo loại này hoàn toàn mới thánh lực, giáo hoàng lợi dụng dịch hình thuật, tại tôn giáo tài phán sở cùng huyết trong tộc mọi việc đều thuận lợi, từng bước một đánh đến địa vị hôm nay. Tuy nhiên đây hết thảy chỉ lát nữa là phải trở thành xem qua mây khói. Tuy nhiên đây hết thảy đã toàn bộ bị giống như ngân kiếm chỗ cướp đi, nhưng giáo hoàng cũng đồng dạng đã nhận được một cái đặc thù nhất pháp bảo hứa hẹn. Nếu là hắn vì vậy mà có thể độ qua thiên kiếp, như vậy hắn cũng chưa chắc tựu là có hại chịu thiệt rồi. Hiện tại, giống như ngân kiếm cũng đi lên giáo hoàng đường xưa, tu luyện đến từ chính Du Đát thánh lực, Bởi vậy, hắn mở ra giáo hoàng chữ vật giới chỉ. Tự nhiên là dễ dàng. Cướp được chữ vật giới chỉ về sau. Giống như ngân kiếm phát hiện bên trong còn có tương đối lớn không gian. Liền buộc giáo hoàng dẫn hắn đi thăm giáo đình lớn nhất một cái bảo khố. Tuy nói những vật này đã toàn bộ họ Tiếu rồi. Bất quá giống như ngân kiếm cảm giác. Cảm thấy cầm ở trong tay chính mình mới an tâm nhất. Ra bảo khố, giống như ngân kiếm tâm tình thật tốt, cười nói. Ta nói giáo hoàng đại nhân của ngươi bảo tỏa lúc nào chính thức cho ta ngồi trên. Bọn ngươi ta trước độ kiếp, chẳng lẽ không thành sao? Giáo hoàng cười khổ nói. Mặc kệ độ kiếp có thành công hay không, ta ở thế tục giới đều xem như chết rồi. Vừa vặn đem vị trí này truyền cho ngươi. Trước đó, ta được kiếm cớ đem ngươi thăng làm hồng y giáo chủ. Cũng cùng với khác hồng y giáo chủ đánh tốt mời đến. Như vậy, ngươi kế nhiệm mới thuận lý thành trương. Stop! Ngươi khi đó đi thẳng một mạch hoặc là vừa chết chi rồi, ai biết ngươi an bài người nào kế nhiệm. Giống như ngân kiếm liếc mắt nhìn nói. Ta cũng sẽ không bên trên loại này nát đem làm, muốn kế nhiệm cũng muốn chờ ngươi độ kiếp trước kế nhiệm. Giáo hoàng do dự một chút, mới gật đầu nói. Được rồi, theo ngươi. Bất quá cho ta 2 ngày thời gian, ta đem sự tình đều an bài tốt. Ngươi xác định nhất định là ta kế nhiệm. Những cái kia hồng y giáo chủ sẽ không nghe lời chứ. Giống như ngân kiếm lo lắng hỏi. Giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, lạnh lùng nói. Không phải do bọn hắn không nghe lời. Ngươi yên tâm, nếu điểm ấy sự tình đều không làm được, ta cũng không cần đem làm cái này giáo hoàng rồi. Giống như ngân kiếm không có chút nào chuẩn bị, bị giáo hoàng đột nhiên bộc phát khí thế đã giật mình. Theo biến thành giáo hoàng pháp bảo, có thể lấy ra suy nghĩ của hắn bắt đầu. Đến giáo hoàng chịu thua. Vì làm độ kiếp đại kế không tiếc thỏa mãn giống như ngân kiếm là bất luận cái gì yêu cầu. Này trong đó, giống như ngân kiếm càng ngày càng không đem giáo hoàng đem làm cao thủ đối đãi. Càng ngày càng cảm thấy hắn vô dụng. Nhưng tại thời khắc này, giống như ngân kiếm mới đột nhiên ý thức được. Trước mắt người này, bất kể nói thế nào đều là cao cao tại thượng giáo hoàng. Là hắn cho tới bây giờ, ngoại trừ vị kia thần bí thiếu lâm lão tăng bên ngoài, gặp được tối cường giả. Nghĩ đến điểm này, giống như ngân kiếm không khỏi âm thầm may mắn. Âm thầm khuyên bảo chính mình đừng đem giáo hoàng ép. Nếu là giáo hoàng không để ý độ kiếp mà nói, tùy thời cũng có thể đang muốn cái mạng nhỏ của hắn. Phảng phất cảm ứng được giống như ngân kiếm suy nghĩ trong lòng. Giáo hoàng nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Ngươi yêu cầu đấy. Ta đều có thể làm đến. Bất quá đến lúc đó. Ngươi cũng không nên nuốt lời. Nếu không. Cho dù ta độ kiếp thất bại. Cũng tuyệt đối có thể kéo ngươi cùng tiến lên đường. Giáo hoàng ngữ khí rất là bình tĩnh. Nhưng giống như ngân kiếm không dám chút nào bỏ qua hắn mà nói. Gật đầu nói. Yên tâm đi, có câu nói tư lời bội ước. Ngươi xem ta cái này dáng người, giống nói không giữ lời người sao? Vậy là tốt rồi. Giáo hoàng gật gật đầu, lấy ra một cái màu đen hạt châu nhỏ, nói. Đây là khắc linh châu. Nó bản thân cũng là pháp bảo. Tuy nhiên không cách nào trực tiếp giúp ta độ thiên kiếp. Lại có thể cảm ứng được nó phù cận hắn nó pháp bảo. Theo hiệp nghị của chúng ta, cái này ngươi cầm đi. Ngươi giúp ta đi các nơi tìm kiếm vô chủ pháp bảo. Tự chính mình đi người khác chỗ đó đoạt một ít. Tạm thời không cần cái đồ chơi này. Nghĩ nghĩ, giống như ngân kiếm lắc đầu nói. Không. Chúng ta đổi thoáng một phát. Hạt châu chính ngươi cầm. Ngươi đi tìm không người pháp bảo. Cướp bóc sự tình. Giao cho ta đi. Giống như ngân kiếm đánh chính là tìm giúp chủ ý. Còn có chuyện gì so cướp đoạt người khác đời đời truyền lại. Coi là tánh mạng pháp bảo càng thêm tìm đánh đâu này. Như lúc trước. Giống như ngân kiếm còn thật không dám theo cứ làm loại chuyện này. Nhưng hiện tại. Hắn không chỉ kỳ ngộ liên tục. Công lực bay vọt. Hơn nữa sau lưng càng có giáo hoàng khi hắn hậu trường. Vậy hắn còn có cái gì không dám hay sao? Theo theo giáo hoàng trong miệng đã hỏi tới mấy cái khả năng có dấu pháp bảo gia tộc về sau. Giống như ngân kiếm hưng phấn mà hô to một tiếng. Pháp bảo nhóm, đám bọn họ, ta giống như ngân kiếm tới rồi. Chương 16, Lưu Manh Quốc Vương. Tính cả ngày hôm qua, nhân dân tệ đã liên tục cái thứ 6 giao dịch lập nên hợp thành sửa đến nay mới cao. Đến nay nhân dân tệ tính gộp lại tăng tỷ giá đồng bạc biên độ đã đạt gần 5.98%, đến gần vô hạn 6% đại quan. Anh quốc tân nhiệm tài chính đại thần đang tại nội các hội nghị bên trên chậm rãi mà nói. Chúng ta chú ý tới Trung Quốc tỷ suất hối đoái tăng tỷ giá đồng bạc tại quá khứ vài tuần bên trong nhanh hơn bộ pháp. Trung Quốc phương diện rõ ràng nhận thức đến, cũng tại trên nguyên tắc cũng đồng ý. Nhân dân tệ tỷ suất hối đoái tính linh hoạt cần gia tăng. Nhưng bách với đất nước bên trong lối gia thương cùng khác tương quan ngành sản xuất áp lực, chính phủ Trung Quốc cũng không tán thành tỷ suất hối đoái tăng tỷ giá đồng bạc tiếp tục kéo dài. Hướng cái này cao tầng đối thoại ship đặt thiết kế kết cấu tính biến hóa tăng tốc đi tới. Ta đề nghị, chúng ta có lẽ mau chóng phát thảo một phần mới đích Trung Quốc chế tài chương trình nghị sự. Dùng cao thuế quan tạo áp lực nhân dân tệ tăng tỷ giá đồng bạc. Tài chính đại thần ngôn luận lập tức thắng được một mảnh tiếng khen ngợi cùng với phụ họa. Phần đông nội các thành viên biểu thị có lẽ do chính phủ tạo áp lực, xúc tiến nhân dân tệ tăng tỷ giá đồng bạc. Chúng ta rất ăn cần tỷ suất hối đoái Mỹ quốc thương phẩm ở Trung Quốc bị tri thức quyền tài sản khốn cảnh. Hy vọng Trung Quốc có thể lấy được đột phá. Đúng vậy. Chúng ta đối với nhân dân tệ tỷ suất hối đoái người vì làm đánh giá thấp phi thường mà ăn cần. Hy vọng song phương đều có thể liền vấn đề này mau chóng định ra tương ứng chính sách. Trong lúc nhất thời, đủ loại nhằm vào Trung Quốc ngăn chặn phương án nhao nhao ra sân khấu, những cái kia nội các thành viên tuy nhiên lên đài không lâu, nhưng bọn hắn chính trị kinh nghiệm nhưng lại sâu. Đưa ra phương án một cái so một cái âm hiểm. Xét thấy chống phá giá, tính kỹ thuật hàng rào thuế quan, tỷ suất hối đoái áp lực tri thức quyền tài sản các loại. Đợi công cụ cũng không thể ngăn chặn Trung Quốc lối ra cao tốc tăng trưởng. Ta đề nghị dẫn ra phản phụ cấp công cụ đả kích Trung Quốc lối ra thương phẩm. Cũng đầu tiên đối với Trung Quốc bên ngoài đổ nướng không. Sắt thép nhanh cố kiện. Hợp lại sàn nhà trinh cùng với giấy nghiệp xí nghiệp thu tạm thời phản phụ cấp thuế. Tài chính đại thần lại nói. Tên khốn kiếp nào muốn tăng thuế? Phòng họp ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một cách lười biếng thanh âm. Tài chính đại thần giận dữ, cao giọng quát. Người nào ở bên ngoài? Hoàng gia vệ binh đâu này? Mọi người chết sạch sao? Ngươi cảm thấy mấy cái vệ binh dám ngăn trở ta sao? Giống như ngân kiếm đẩy cửa vào. Quốc vương bệ hạ. Tài chính đại thần mắt choáng váng. Đây cũng là giống như ngân kiếm tiếng Anh vô cùng tiêu chuẩn, một chút cũng không có xen lẫn Trung Quốc khẩu âm bằng không thì. Hắn đã sớm đã hiểu. Bệ hạ an khang. Nội các các thành viên nhao nhao đứng dậy gửi lời chào. Tuy nhiên Anh quốc quốc vương sớm đã không có thực quyền. Nhưng ít ra trên danh nghĩa hay là vua của một nước. Bọn hắn trên danh nghĩa hay là giống như ngân kiếm thần tử. Cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn đấy. Giống như ngân kiếm nhìn chung quanh thoáng một phát phòng họp mọi người, bỗng nhiên vỗ mạnh một cái bàn quát. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp nào muốn đả kích Trung Quốc lối ra thương phẩm mà. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người lên tiếng. Giống như ngân kiếm các loại. Đợi trong chốc lát, khinh thường mà mắng. Dám nói không dám làm thật là đồ vô dụng bọn hèn nhát, chẳng lẽ là bị thiến. Tài chính đại thần rốt cuộc nhìn không được. Nói ra, bệ hạ, ta biết ngài là cái người Trung Quốc. Nhưng ngài cũng nên biết, ngài bây giờ là Anh quốc quốc vương, ngài có lẽ dùng Anh quốc lợi ích làm trọng. Giống như ngân kiếm lần nữa một vỗ bàn, mắng. Lão tử tự là dùng Trung Quốc lợi ích làm trọng. Ngươi cắn ta, gặp giống như ngân kiếm vô lý như vậy thủ nháo, tài chính đại thần không khỏi cũng có chút tức giận, nói ra. Bệ hạ, ngài dùng Trung Quốc lợi ích làm trọng. Vậy cũng cho phép ngài. Nhưng cho dù ngài là quốc vương cũng không có quyền can thiệp trong chúng ta các quyết nghị. Giống như ngân kiếm giận dữ, quay người liền ra phòng họp. Theo cửa ra vào hoàng gia vệ binh trong tay đoạt được bội thương. sau đó vào cửa chỉ vào tài chính đại thần nói. Lão tử không có quyền can thiệp quốc gia đại sự, có thể lão tử luôn luôn quyền làm chút ít muốn làm việc tư chứ. Tin hay không lão tử một thương đập chết ngươi. Ngữ ăn tiết cứng rắn đi xuống, giống như ngân kiếm răng rắc một tiếng, đem đạn lên nòng. Tài chính đại thần sắc mặt lập biến. Vốn, hắn tuyệt không tin có người dám hướng hắn nổ súng. Cũng tuyệt không tin vua của một nước hội trước mặt mọi người sát nhân. Nhưng hiện tại giống như ngân kiếm thần sắc động tác. Vẫn không khỏi hắn không tin. Xem dạng như vậy. Vị này đến từ Trung Quốc quốc vương thực sẽ liều lĩnh nổ súng. Ầm ầm ầm. Giống như ngân kiếm đối với trần nhà liền khai mở ba phát. Sau đó ngăn trở nghe tiếng nhảy vào địa hoàng gia vệ binh. Lạnh lùng thốt. Tên khốn kiếp nào còn dám ra cái gì chủ ý cùi bắp, lão tử một thương đập chết hắn tiểu kê kê. Có ai không tin cho dù thử xem. Nói xong. Giống như ngân kiếm tiện tay ném thương. Sải bước ra phòng họp. Để lại một đám cả kinh mặt không còn chút máu địa chính phủ thủ lãnh cùng với một đám mờ mịt không liệu vệ binh. Mấy vị nội các thành viên hai mặt nhìn nhau, sau đó nguyên một đám lắc đầu nở nụ cười khổ. Với tư cách chính phủ nhân viên quan trọng, đang ngồi những người này bị uy hiếp qua đấy, cũng không phải số ít. Nhưng đối với tại người bình thường mà uy hiếp, bọn hắn căn bản là không để trong lòng. Trên đời này dù sao cũng không có mấy cái chính thức giam bộ. Muốn tại vệ binh cùng bảo tiêu trùng trùng điệp điệp dưới sự bảo vệ xúc phạm tới bọn hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, nếu là thay đổi quốc vương muốn hành hung tất cả những thứ kia có thể lại bất đồng. Từ hôm nay giống như ngân kiếm vô thanh vô tức xâm nhập cơ yếu phòng họp có thể nhìn ra những cái kia vệ binh căn bản là không dám. Cũng sẽ không ngăn trở vị này vua của một nước. Nếu như là giống như ngân kiếm muốn giết người. Vậy cơ hồ là nắm chắc mà sự tình. Nếu là bị người khác giết. Tốt lắm ác dù còn có thể dựa vào pháp luật đem hung thủ đem ra công lý. Bao nhiêu coi như là báo thù. Nhưng bị bổn quốc quốc vương giết chết. Chẳng lẽ muốn quốc vương đền mạng. Có phải vì thể hiện pháp luật công chính lại để cho vua của một nước đi ngồi tù. Nói như vậy chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ thế giới trò cười đi. Kể cả thủ tướng cùng tài chính đại thần ở bên trong mấy vị nội các quan viên mặt tím tím xanh xanh lúc thì trắng một hồi. Biểu lộ nói không nên lời phấn khích. Bọn hắn cũng không biết. Giống như ngân kiếm chẳng qua là nhất thời tâm huyết dâng trào. Cho nên mới nghe thoáng một phát nổi các hội nghị. Đối với loại quốc gia này đại sự. Giống như ngân kiếm căn bản là vô tâm để ý tới. Mặc dù bọn hắn tiếp tục phổ biến phản hoa chính sách. Giống như ngân kiếm cũng chưa chắc sẽ biết. Đương nhiên. Nếu như giống như ngân kiếm trong lúc vô tình thấy được tương quan tin tức. Cái này vị lưu manh quốc vương có thể bảo vệ không được thực làm ra cái gì khác người sự tình được. Ra cao ốt. Giống như ngân kiếm đi đến một chỗ yên lặng địa phương. Nhìn xem tả hữu không người. Lập tức bay lên trời. Hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền xuất vào gian phòng của mình. Đã nhận được phi hành năng lực coi như là giống như ngân kiếm hôm nay thu hoạch khổng lồ một trong rồi. Đang cùng giáo hoàng mỗi người đi một ngả về sau. Giống như ngân kiếm lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra giáo hoàng quang minh thánh truy. Không biết sợ mà cho mình thả chút huyết. Thành công hoàn thành nhỏ máu nhận chủ chương trình. Đem chính mình biến thành pháp bảo của mình. Tuy nhiên đang bị giáo hoàng biến trở thành pháp bảo sau nhân họa đắc phúc. Ngược lại đã lấy được chỗ tốt cực kỳ lớn. Nhưng giống như ngân kiếm cũng không dám lại đến lần thứ hai rồi. Nếu là giáo hoàng không đủ lý trí. Hơi có chút xúc động lời mà nói. Kết quả nhất định là hoàn toàn bất đồng đấy. Mặc kệ giáo hoàng sau đó sẽ có cái gì báo ứng. Nhưng ít ra giống như ngân kiếm cũng tìm được cái trọn đời trầm luân bi thảm kết cục. Hắn cũng không dám lại đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác rồi. Mà hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Tuy nhiên vẫn sẽ có bị cường giả cường hành cướp đoạt khả năng. Nhưng ít ra an toàn rất nhiều. Bởi vì muốn mạnh mẽ cướp đoạt có chủ pháp bảo lời mà nói. Nhất định phải so kẻ có được mạnh hơn mấy cấp bậc. Hơn nữa bởi vì giống như ngân kiếm pháp bảo này đặc thù tính, đến lúc đó cho dù cướp được, cũng chỉ là cái hỏng pháp bảo rồi. Đối với những cái kia cường giả chân chính, loại này vứt đi hạ phẩm pháp bảo là căn bản không để vào mắt đấy, mà có thể xem vào mắt, lại không có năng lực mạnh bảo đoạt. Bởi vậy thành công nhận chủ về sau, giống như ngân kiếm hoàn toàn yên tâm, mừng vui gấp bội. Lại để cho giống như ngân kiếm càng vui vẻ hơn chính là, đem mình nhận chủ về sau, hắn lại phát hiện rất nhiều năng lực mới. Chương 17, cường địch tiến đến. Tại giống như ngân kiếm mới lấy được năng lực ở bên trong, phi hành liền là một cách trong số đó. Không thể phi hành, trước khi một mực lại để cho giống như ngân kiếm rất là khó chịu. Nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Bởi vì người tu chân phi hành cần chân nguyên hắn không có. Mà quang minh kỵ sĩ phi hành cần thánh lực hắn lại nhược được đáng thương. Giống như ngân kiếm cũng không phải là cùng đa số tràn ngập thanh xuân mộng tưởng người trẻ tuổi đồng dạng. Hướng tới lấy ở trên bầu trời phi hành tự do tự tại cảm giác. Hắn cũng không phải muốn khiêu chiến bản thân cực hạn. Theo dựa vào lực lượng của mình đi hoàn thành phi hành hành động vĩ đại. Trên thực tế, dù cho muốn thể nghiệm không trung bay lượn cảm giác, giống như ngân kiếm cũng đại có thể dựa vào máy bay bay lên trời. Sau đó trực tiếp nhảy xuống. Dùng thân thể của hắn mà nói, cho dù không cần dù để nhảy, chỉ sợ cũng lăng không chết. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, không thể phi hành vấn đề lớn nhất là đánh nhau không tiện. Đến giống như ngân kiếm loại lực lượng này cấp độ, đối thủ của hắn có thật nhiều là có rồi năng lực phi hành đấy. Nói như vậy, nếu như hắn còn sẽ không phi, vậy ý nghĩa đối thủ đánh không lại hắn cũng có thể tùy thời chạy trốn. Mà hắn một khi tình hình chiến đấu bất lợi, lại rất khó theo trong tay đối phương đào thoát. Mà bây giờ, hết thảy đều đã bất đồng. Tại hoàn thành nhận thức chủ trình tự về sau, giống như ngân kiếm liền có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn mình có thể ngự sử chính mình rồi. Lại nói tiếp, bất luận cái gì một người bình thường đều có thể hoàn toàn khống chế hành động của mình. Nhưng cái đó và khống chế pháp bảo hoàn toàn bất đồng. Một cách không biết bay người, đánh chết hắn đều phi không được. Nhưng một cách không biết bay người tu chân, lại có thể khống chế pháp bảo của hắn phi hành. Thậm chí dùng pháp bảo đem làm máy phi hành, chở chính mình thăng thiên. Cái kia nổi tiếng ngự kiếm phi hành, chính là nguyên lý này. Giống như ngân kiếm đem mình biến trở thành pháp bảo về sau, tâm thần khẽ động, là được công bay lên bầu trời. Hơn nữa, tốc độ của hắn, quả thực liền chính hắn đều không thể tin được. Theo Vatican bay đến London, hắn gần mất 2 phút không đến. Giống như ngân kiếm sau đó tính toán một chút tốc độ phi hành. Đây cơ hồ đạt đến gấp 20 vận tốc âm thanh rồi. Giống như ngân kiếm mới được năng lực không chỉ có là phi hành. Hắn đồng thời cũng đã có được pháp bảo biến ảo công năng. Chỉ có điều, giống như ngân kiếm biến thành pháp bảo không lâu, hắn vừa rồi không có hệ thống tri thức hệ thống. Ngay từ đầu mà biến ảo cũng không tính thành công. Tuy nhiên có thể cải biến chính mình hình dạng, nhưng không cách nào theo như tâm ý của mình tùy ý biến hóa, hơn nữa cũng không thể che giấu bản thân địa khí tức. Cái này so được từ tại giáo hoàng dịch hình thuật chinh lệch rất nhiều. Bất quá giống như ngân kiếm tin tưởng, chỉ cần cho hắn chút thời gian, để hắn đem pháp bảo công năng cùng giáo hoàng dịch hình thuật thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn trở thành người mỹ nữ khác lão công cùng nàng trên giường, chỉ sợ cũng có thể được xính. Ngoại trừ mới lấy được năng lực, một ít đi qua không hiểu thấu có được năng lực, giống như ngân kiếm cũng có tiến thêm một bước mà nhận thức. Trong đó là tối trọng yếu nhất, là giống như ngân kiếm về đối thủ mạnh yếu mà lực cảm giác. Lúc ấy, giống như ngân kiếm cũng không biết mình tại sao phải có loại năng lực này. Nhưng hắn bây giờ đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Rất đơn giản, là một cái pháp bảo, nó có được chọn chủ chi năng. Bằng chính là cái gì? Còn không phải đối với ý đồ khống chế người của nó thực lực cảm giác. là một cái pháp bảo, Su Cát Tỳ hung thích hên tránh xấu, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đó là trời sinh có đủ mà bản lĩnh, mà cái này cũng chính là giống như ngân kiếm cần có nhất đấy. Đối với một cái bức thiết vi vọng bị đánh, nhưng cũng không phải thực muốn tìm cái chết người mà nói. Còn có cái gì so biết trước đối thủ năng lực quan trọng hơn đâu này. Nếu như đối thủ quá mạnh mẽ, chủ động đi chọc giận hắn cùng muốn chết không giống. Mà đối thủ quá yếu, bị hắn đánh lại không có chút nào niềm vui thú. Chỉ có một thích hợp bản thân đấy. Mạnh yếu vừa phải người bị chọc giận, đó mới là giống như ngân kiếm cần có nhất. Ngoài ra, như là huyết dịch biến thành màu vàng, có thể hấp thu kim loại tinh hoa cường hóa thân thể, đoạn tí đứt tay có thể tái sinh, vân vân. Đợi một tí năng lực đặc biệt giống như ngân kiếm cũng đều suy nghĩ cẩn thận đạo lý. Chỉ là có một cái, hắn cử ly ngắn bên trong biết tuốt toàn bộ cảm thấy cảm ứng lực, giống như ngân kiếm cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì. Bởi vì lúc trước không có ai từng có làm pháp bảo kinh nghiệm, không cách nào cung cấp cùng loại tin tức. Bởi vì đối với phi hành khống chế còn không thuần thục, giống như ngân kiếm ngay từ đầu không có đối với chuẩn phương hướng phi trở về gian phòng của mình. Chậm trễ có khéo hay không đấy, vừa vặn cho hắn nghe đến nội các hội nghị trong đất cho. Vì vậy liền có vừa rồi phát sinh một màn. Trở lại điện Bắc Kinh ham về sau, giống như ngân kiếm lập tức triệu kiến vô bớt bọn người, đem làm giống như ngân kiếm lần nữa sau khi mất tích. Vô bớt quả thực muốn sắp điên. Cũng may không lâu sau đó, giáo hoàng liền gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết giống như ngân kiếm đang tại Vatican làm khách. Bất quá mặc dù như vậy, vô bớt cũng như trước một trận hoàng sợ, tự trách không thôi. Lâm thiếu gia bình thản Gazien lo lắng, cũng không chút nào thấp hơn vô bớt. Nhất là Lâm thiếu gia bình, hắn ngôn ngữ bất thông, rất khó cùng những người khác câu thông trao đổi. Cũng không rõ ràng lắm giống như ngân kiếm chuyện gì xảy ra. Lâm thiếu gia bình chỉ là biết rõ, một khi giống như ngân kiếm xảy ra chuyện, vậy hắn tại Anh quốc chỗ dựa lập tức khó giữ được, sớm muộn cũng sẽ rơi vào phái Thanh Thành trong tay. Mà Gazien kỳ thật cũng là cùng loại, dùng trước mắt hắn ra cô la thân phận, nếu là không có giống như ngân kiếm che chở, cơ hồ không có khả năng sinh tồn được. Đang an ủi qua mọi người về sau, giống như ngân kiếm mượn cớ chi đi vô bớt bọn người, đơn độc để lại Lâm thiếu gia bình thản Gazien. Tiếu lão đại, ngươi có thể bắt ta cho vội muốn chết, ngươi đến tột cùng là bị người nào cướp đi rồi hả? Người nọ cũng quá mạnh đi à nha. Không ngờ rằng tại châu U thậm chí có người mạnh mẽ như vậy tồn tại. Theo ta thấy, hắn chỉ sợ không ở thầy ta Phó Thanh Vân chân nhân phía dưới rồi. Lâm thiếu gia bình liên tiếp nói, mấy ngày nay không ai cùng hắn nói chuyện, có thể bắt hắn cho nín hỏng rồi. Nghĩ đến hắn bị đánh ngất xỉu nháy mắt, Lâm thiếu gia bình một trận hoảng sợ. Lúc ấy nếu như kẻ tập kích muốn cái mạng nhỏ của hắn, quả thực tựu là dễ như trở bàn tay. Cho dù là đắc tội Thanh Thành, Lâm thiếu gia bình cũng chưa bao giờ cái đó một khắc cảm thấy cách tử vong là như thế tiếp cận. Giống như ngân kiếm khoát tay áo, cười nói: đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vấn đề của ngươi ta để sau hãy nói. Ta cùng với ngươi đàm đồ vật, nhất thời nửa khắc cũng nói không hết. Làm cho ta trước tiên đem cái này người nước ngoài đuổi mất. Nói xong, giống như ngân kiếm đối với Gazien nói: Gazien, mấy ngày nay trôi qua như thế nào? Ngươi cứ nói đi. Gazien cười khổ nói: người bên này, cùng với ta biết bằng hữu, cho dù không phải quang minh kỵ sĩ, cũng nhất định là cùng giáo đình có quan hệ người. Hiện tại ta một cái gia cô la, ngươi làm cho ta tại sao cùng bọn hắn ở chung? Khá tốt ngươi trở lại, nếu không ta thật là muốn chạy trốn rồi. Nếu ngươi không ở, ta có thể thực không dám ở lại nơi này đi. Ngươi bây giờ toàn bộ làm phức tạp, tựu là theo quang minh kỵ sĩ biến thành gia cô la chứ? Giống như ngân kiếm thần bí mà cười cười: nếu như ngươi biến trở về quang minh kỵ sĩ đâu này? Điều này sao có thể?